Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi có mấy anh em hỏi vào sao anh lại thấy anh nhơn, anh không có biết buồn. Thì anh cảm ơn, anh đâu có biết buồn là gì đâu. Mà nếu như buồn ấy, thì anh cứ làm một chén trà mạnh bà pha đặc đặc tí, trà mạnh bà Tân Cương Thái Nguyên pha đặc đặc một tí, rẻ đậm đà, xong cái là mình quên hết nỗi buồn, uống đến hết một ấm thì mình còn không nhớ nổi mình là ai luôn. Thế cho nên là không bao giờ anh buồn lâu cả. Buồn thì nó thật là cũng có nhưng không bao giờ buồn lâu cả. Ok, cảm ơn anh chị em đã quan tâm động viên trong hai ngày vừa rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tụ sẽ đến với quý vị và các bạn qua một chuyện ma mang tên là Lời Nguyền Huyết Hồn của tác giả Jacques Messi. Tác giả Jacques Messi thì cũng là một trong những cái tác giả mà mình đã làm việc nhiều, và những cái tác phẩm của Jacques Messi thì cũng rất là ok, rất là ấn tượng. Một chút nữa khi mà Jacques Messi comment thì nhờ anh chị em admin ghi bình luận lên để cho các bạn tiện tương tác. Và bộ truyện này thì mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Mỗi một bạn giúp mình ấn vào nút like và nút chia sẻ cùng với chúng ta sẽ để lại comment. Như tôi đã hứa thì tôi nhất định là tôi sẽ quan tâm đến trả lời comment, tương tác với anh chị em nhiều hơn ở bên YouTube. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lời Nguyền Huyết Hồn tập 1. Trên con đường đất lầy lội và ngoằn ngoèo dẫn sâu vào trong một khu vườn chuối bỏ hoang, mọi thứ nơi đây âm u rùng rợn đến lạ. Lúc này trời đã là giữa nửa đêm. Trong vườn từng cơn gió xào xạc nhẹ thổi, thỉnh thoảng có tiếng chim lợn khuất sau tán lá rú lên từng hồi thê thiết rợn người. Nằm vắt vẻo trên một buồng chuối dài, một con rắn đen hai mắt xanh lè lè đang dõi nhìn gườm gườm bốn phía. Cặp mắt của nó như có uy phong, nó liếc nhìn đến đâu là tiếng ếch nhái đang kêu râm ran cũng im bặt. Phía tận cùng trong khu vườn chuối có một túp lều lá đơn sơ tạm bợ, tựa như là chỉ dùng mấy miếng tôn mỏng, mấy cái bạt rách phủ lên mà thành. Trong ấy có một ngọn đèn dầu đang cháy leo lét. Trước một bàn hương án bằng gỗ đen kịt là một người đàn ông khuôn mặt gầy rộc. Để trước mặt có mấy cái bình, trong ấy đựng những cái thứ chất dịch đỏ lòm lòm. Ngồi rì rầm khấn vái một lúc, người đàn ông cầm lấy một cái lọ sứ màu đen mở ra, một cái thứ mùi tanh tưởi sộc ra ngoài. Thế nhưng dường như kẻ ấy đã quen với cái thứ mùi độc địa này, mặt cũng không hề nhăn nhó. Ông ta ngửa cổ, thậm chí còn sảng khoái lim dim mắt, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt có vẻ như thỏa mãn, tận hưởng cái dư vị khoái lạc. Uống xong, ông ta lại cẩn thận xoáy chặt cái lọ, mép còn dính lại cái thứ chất nhầy nhơ nhớp, đo đỏ, đen đen. Một hồi trên khuôn mặt khô gầy hiện lên những đường vân đỏ ngoằn ngoèo. Nó nhanh chóng chạy xuống tận cổ, rồi lan ra khắp toàn thân. Cả người của lão bốc lên một làn khói đen đặc, nhuốm trong không gian sặc mùi tử khí. Điều ấy khiến lão khó chịu, hàm răng của lão nghiến chặt vào với nhau, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn. Cái thứ chất dịch bã nhầy trong cơ thể tiết ra mỗi lúc một nhiều, cho đến khi lão kiệt sức nằm vật xuống thoi thóp. Tưởng chừng là người đàn ông sẽ bị cái thứ chất độc dược nào đó hành hạ cho chết ngay tại chỗ, Thế nhưng trên khóe miệng của gã lại hiện lên một nụ cười sung sướng. Rõ ràng là lão đang kinh có được một thứ gì đó. Thật hài lòng, xem chừng mà khó ai có thể đoán được. Trăng khuya càng lúc càng tỏ, phủ xuống vườn chuối nhuốm thành một màu đỏ rực như than. Cho đến khi lão cứ nằm đó mà cười hành hạch. Tiếng cười của lão vang lên trong đêm, nghe đến rùng rợn. Sáng sớm, cuối làng Phạm Điềm, tiếng khóc nóc nỉ non lẫn tiếng ồn ào bàn tán náo động cả ngôi làng nhỏ. Không chỉ có con cháu người nhà hàng xóm láng giềng, ông quyền trưởng thôn đã có mặt ở đây từ sớm. Lúc này giọng của ông đang sang sảng: "Nào, coi như là mọi người tránh hết ra xem nào. À, tuyệt đối không được đụng chạm vào bất kỳ thứ gì nào, coi như là để một lát nữa cơ quan chức năng, coi như là họ còn xuống điều tra xem nào." Lúc này nằm ở trên giường là vợ chồng nhà ông Bắc, hai cái xác cứng đờ đờ thâm bầm cả vào, đắp chung cùng một tấm chiếu cũ. Mới tối ngày hôm qua hai ông bà còn khỏe như vâm, ấy thế mà sáng nay người ta đã phát hiện hai cái thây chết cứng từ bao giờ. Tử trạng vô cùng kinh dị, toàn thân họ tím tái, da nhăn nheo khô khốc không còn một chút máu. Nhìn xuống cổ chân của hai người, họ thấy có hai cái lỗ nhỏ sâu hoắm như hai cái đầu đũa, cách nhau chừng độ 2 phân, thấu vào đến tận xương. Theo như suy đoán bình thường thì khả năng là họ bị rắn cắn, là con rắn độc, cho nên bị độc mà chết. Chỉ có điều trước giờ người ta cũng chưa bao giờ thấy cái răng nanh của cái thứ rắn nào mà nó to như vậy. Một người trong đám người tò mò lên tiếng rủ rỉ: "Vết thương thế kia thì chắc chắn là rắn độc rồi, thì 9 phần 10 là như thế rồi. Nhưng mà sao con rắn gì nó to thế nhỉ? Trước giờ tôi chữa thấy con rắn độc nào mà cái răng của nó ghê thế." "Thì cũng đúng thôi. Bình thường rắn độc răng nanh cũng chỉ cỡ như cái mũi kim, quá lắm thì bằng cái đầu tăm. Cứ đằng này nó to như thế thì nó cắn chết là phải. Hay là không phải rắn cắn à các bác?" "Ôi giời, chịu. Đoán thế chứ bố ai mà biết. Mà thôi, cũng chả đoán giả đoán non nữa. Một lát nữa họ xuống khám nghiệm tử thi là rõ ấy mẹ." Sau chừng nửa giờ đồng hồ, cơ quan chức năng đã có mặt quan sát xung quanh ngôi nhà. Họ xong xuôi liền tiến đến chỗ hai cái xác và tiến hành khám nghiệm. Kết quả sau khi lấy mẫu phân tích không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên là hai ông bà nhà ấy chết vì trúng độc. Chỉ có điều khám nghiệm kỹ thì họ thấy chất độc của loài rắn này kỳ lạ, trước giờ chưa từng gặp phải. So với những loài rắn độc bình thường, độc tính của nó còn mạnh hơn gấp cả 100 lần. Hoặc có thể nói, nếu như một khi nạn nhân bị cắn trúng thì khả năng sống sót bằng không. Đó cũng là lời giải thích cho việc vì sao vợ chồng nhà Bắc chết vẫn còn trong tư thế nằm rũ rượi. Thế nhưng đó mới chỉ là một phần nguyên nhân. Còn nguyên nhân khác nữa là bên trong chất độc của loài rắn này còn có chất gây tê cực mạnh. Khi nạn nhân bị nó cắn trúng thì cái chỗ ấy mất đi cảm giác, khiến cho họ không hề cảm thấy đau đớn. Nếu như vào lúc nạn nhân đang ngủ say, thậm chí còn không phát hiện ra là mình bị rắn cắn. Điều này làm cho những người bên phía phòng khám nghiệm điều tra chấn động, một phần vì bất ngờ, phần khác là vì những tính năng đặc biệt của nó. Nếu như người ta có thể chiết xuất bào chế thành công ra loại chất độc này thì sẽ ứng dụng rất nhiều thứ trong đời sống. Người ta bảo độc đôi khi chưa chắc đã là xấu, chính là ở đây đấy. Không nói đâu xa, chỉ cần dùng chất độc này tiêm cho tử tù thôi thì cũng được coi là hành động nhân đạo chán vạn. Nạn nhân sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ, đi vào cõi chết thanh thản mà không hề đau đớn. Còn chưa tính đến là người ta có thể từ đây bào chế ra những chất để kháng độc, hoặc có khi còn bào chế ra các loại thuốc. Có điều sau khi đưa các thiết bị hiện đại nghiên cứu sâu hơn, họ biết việc tạo ra chất độc này gần như không thể. Họ thấy bên trong chất độc này không phải chỉ đơn giản là những chất hóa học đơn thuần, Nó còn chứa cả những con vi trùng hình thái kỳ lạ, nhìn thì giống như những con nòng lọc có kích thước siêu nhỏ. Không chỉ như vậy, khi mà người ta đưa thứ này vào ống nghiệm thì nó biến đổi rất nhanh, tới mức họ không thể nào kịp phản ứng gì. Nó không chỉ biến đổi về màu sắc, về độc tính, mà đến cả trạng thái của nó cũng thay đổi đến chóng mặt. Chỉ ở trong ống nghiệm một thời gian rất ngắn, nó chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, cuối cùng thì biến mất vào không khí như chưa từng tồn tại. Trước những sự kỳ lạ chưa từng có, bác sĩ pháp y sững sờ kinh ngạc. Xoay quanh cái chết của ông bà Bắc có quá nhiều điều bất thường, khiến người ta đặt ra biết bao nhiêu là nghi vấn. Không biết là việc này có phải là do một thế lực siêu nhiên nào đó làm ra hay không. Còn về phần cái xác của vợ chồng ông bà Bắc cũng được nhanh chóng đem đi an táng. Khác với những cái xác bình thường, vì đã biết rõ hai ông bà ấy bị trúng cái thứ chất độc kỳ quái, cho nên người ta phải tiến hành một cách vô cùng cẩn trọng. Họ bọc hai cái xác vào hai cái túi ni lông cỡ lớn buộc chặt lại. Ở bên trong cái quan tài người ta cũng lót rất nhiều những miếng ni lông dày, tránh cho chất độc ngấm ra ngoài rò rỉ. Một đám tang chóng vánh được diễn ra, bởi vì nhà ông bà không có con trai, có nhõi đứa con gái lấy chồng ở mãi tận trong miền Nam. Từ đó căn nhà gần như bị bỏ hoang, không người lai vãng. Sự ra đi quá đột ngột, bất thường của hai ông bà cũng để lại nỗi ám ảnh trong lòng người dân của làng suốt nhiều ngày sau đó. Thêm nữa, từ khi hai người chết đi, căn nhà tiêu điều lạnh lẽo một cách dị thường. Đặc biệt là khu vườn chuối ở sau nhà ông Bắc. Dù là giữa ban ngày ban mặt, người ta nhìn vào cũng không khỏi rùng mình, rợn gai ốc. Ngoài cái vẻ âm u rậm rạp, nó luôn tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm đe dọa, khiến cho bất kỳ ai đến đó đều thấp thỏm, bất an. Thêm một điều lạ nữa là cái vườn chuối nó rộng là như vậy, mà đêm đến người ta cấm tiệt, không có nghe thấy tiếng côn trùng ếch nhái nào từ đó phát ra cả. Tất cả im phăng phắc, im một cách ma quái. Mấy nhà hàng xóm ở gần đó họ còn nói rằng là cứ hễ mà đêm trăng tròn nữa, là nghe tiếng cú kêu réo rắt vọng ra từ vườn chuối. Đôi khi là tiếng chim lợn nó cứ đảo quanh vườn chuối, lúc thì kêu bên này, lúc thì kêu bên kia. Những sự ma quái nó cứ được đồn đại truyền tai nhau, khiến cho người làng đã sợ lại càng thêm sợ. Cũng trong làng ấy, chỉ cách độ vài chục mét, có nhà lão Mã. Người làng thường gọi bằng cái biệt danh là Mã Chi Điên. Cả làng sợ cái vườn chuối đấy. Chỉ có riêng lão Mã, lão đích sợ. Mà không chỉ là lão đích sợ cái vườn chuối, dường như cái lão Mã này, lão đích sợ cái gì cả. Ngày nào cũng như ngày nào, một tháng phải đến 30 ngày lão say xỉn. Tháng nào có 31 ngày thì thôi, ngày kia lão không say. Chỉ chờ có mỗi lúc ngủ là lão tỉnh. Hôm nay như bao nhiêu ngày khác, chẳng biết lão nốc rượu ở đâu. Đến tận 9 giờ tối, lão mới khệnh khạng lết cái thây đi về. Dáng đi siêu vẹo lảo đảo, cái áo kẻ màu cháo lòng, không còn sót lại một cái cúc nào, lộ ra những mảng xương sườn gầy gò nhọn hoắt. Lão vừa đi vừa nghêu ngao câu hát, tay vẫn còn xách cái chai 65, thỉnh thoảng đưa lên miệng tu ừng ực, như muốn nuốt hết cái sự yêu đời tự tại vào. Tiêu chuẩn sống của lão Mã nó đơn giản lắm. Hàng ngày lão chẳng cần cơm cháo, đéo mẹ. Chỉ cần cái anh nước cất 45 độ này là chiến thay cơm. Ấy thế người ta mới nói, rượu thì chả từ gạo mà ra. Xưa kia lên Mã ở trên rời, vì hay uống rượu được mời xuống đây. Bây giờ Mã chán ở đây, Mã hay uống rượu để bay về trời. Uống nữa đi em, cho nước chảy quanh mồm. Còn đang nghêu ngao đi đến chỗ nhà ông Bắc thì mắt của lão Mã bỗng nhiên hoa lên, hai chân của lão liêu siêu vào với nhau ngã oạch ra đất. Mặt lão nhăn nhó, cũng không quan tâm là mình có bị đau ở đâu hay không. Lão đưa tay lần mò tìm cái chai rượu đã. Kỳ quái là chai rượu vừa mới ngã rơi đánh cốp một cái ngay gần, thế mà thoáng cái đã chẳng thấy đâu. Lão lồm cồm bò dậy, đảo mắt nhìn quanh. Lúc đi đến sát chỗ cái bụi chuối thì ôi may quá, lão thấy nó rồi. Nhặt cái chai lên, lão ngửa cổ tu vội một chút rượu còn sót. Xong lão cười khà khà. Vừa kịp, tí nữa thì sảnh mất đoạn nước cốt. Lúc liếc mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên lão khựng lại. Bởi từ bao giờ lão lại đang đứng trước ngay cái vườn chuối nhà ông Bắc. Cung đường trở về nhà lão thì đúng là phải đi qua khu vườn nhà lão Bắc thật, thế nhưng chỉ đi qua ngõ thôi. Bởi nhà ông Bắc nằm khuất tít trong cùng của con ngõ. Thế mà hôm nay ma đôi lối quỷ dẫn đường thế nào, lão còn lại mò hẳn vào trong vườn chuối. Mọi khi cho dù là có say xỉn đến đâu thì ít nhất là lão Mã vẫn có thể tự mò về nhà. Nó như là một cái loại bản năng trời sinh. Chỉ khi nào bước qua cánh cổng nhà mình, lão Mã mới mất đi ý thức. Mọi sự sau đó là phó thác hết cho vợ lão. Còn đang hoang mang ngơ ngác, đôi mắt của lão Mã nheo lại nhìn sâu vào chỗ bụi chuối. Ở đấy có cái đốm sáng lờ mờ, trông cứ như là cái hòn than đang cháy. Tưởng mình hoa mắt, lão đưa tay lên rội rội, xong rồi lại mở mắt ra. Có lẽ là vì cái anh quốc lỗi, cái anh nước cất 45 độ theo cách gọi của lão, nó hành hạ lão suốt bao nhiêu năm tháng, thành ra trong cái con mắt của người say tựa như lúc nào cũng kéo một cái lớp màng mờ ảo. Thế nhưng quả tình kia nó là cái đốm lửa thật đấy. Ánh sáng vàng nhạt vẫn đang lập lòe tỏa ra. Lão lẩm bẩm: quá nhè, sao bụi chuối nhà Bắc lại có ánh sáng này? Lập là lập lòe, chả có nghĩa là ma. Xong lão Mã cười khẩy: ôi dài ơi, thằng Mã này sống đến nay cũng 60 tuổi đầu rồi, chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Thế để tao xem chúng mày trông nó thế nào. Hả? Lơ ngơ ông bắt mẹ mấy con ma về, ông ngâm rượu. Đoạn, lão Mã ném cái chai qua một bên, từng bước lảo đảo đi sâu vào vườn chuối. Bốn bề im lặng tịch mịch, chỉ duy nhất có tiếng sột soạt phát ra khi lão quẹt qua những tàu lá. Đi sâu vào chừng độ 20 mét, đột nhiên lão Mã nghe có tiếng phì phì đâu đó. Đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh cây cối um tùm rậm rạp cùng với ánh trăng mờ ảo. Lão Mã thoáng chậm lại đôi chút, mặc dù đầu óc lơ mơ, lão vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Lão sinh ra tâm lý đề phòng. Càng đi sâu vào bên trong vườn chuối, lão càng cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo ở đây trỗi dậy. Những hạt sương đọng trên những tàu lá nhèo xuống làm cho lão nổi cả gai ốc. Ở làng Phạm Điền này, ngoài lão Mã thì cũng chẳng ai có đủ gan mà dám bước vào vườn chuối nhà ông Bắc, kể cả là ban ngày chứ nói gì là lúc nửa khuya. Tuy vậy, bây giờ thì đến cả lão Mã cũng phải nuốt nước bọt run run. Lão cảm thấy hôm nay khu vườn này im ắng một cách kỳ quái, nặng nề một cách ma quái. Thậm chí lão có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở hổn hển cùng với tiếng khò khứ trong cái cổ họng đầy đờm của lão. Đôi chân cứ bước đều đều về phía trước theo quán tính, nhưng trong thâm tâm của lão Mã đang chùn dần, cho đến khi cơn sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Định bỏ cuộc quay ra thì lão rùng mình khi vừa lúc ấy một tàu lá chuối khô cũng được vén sang một bên. Lão Mã bồn chồn đứng không vững. Trong tầm mắt của lão chỉ cách lão chưa đầy chục mét một cái lán nhỏ lụp sụp. Bên trong ấy, lão Mã nhìn thấy một kẻ còn gầy hơn cả mình, trên người còn vắt một con rắn đen sì. Lão Mã á khẩu rôn lẩy bẩy, ngồi vật ra đất, tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng kêu. Bởi lẽ cái nhân dạng kia trông nó dị hợm lắm, toàn thân tựa như chỉ có da bọc xương, cái dáng người cao lêu nghêu, thế nhưng cái lưng thì gù gù xuống. Đặc biệt là cái con rắn quấn ở quanh người kẻ ấy, nó vẫn còn đang bò qua bò lại. Nhìn con rắn đen cộng với một vài hoa văn điểm điểm ở trên thân của nó nổi bật, lão Mã biết ngay chỉ có loài rắn độc nó mới có hình thù quái dị như vậy. Lão Mã lồm cồm bò dưới đất, cố gắng áp chế hơi thở và động tác đến mức nhỏ nhất, lặng lẽ quay đầu chậm chậm đi ra ngoài. Hành động của lão Mã đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng rồi, kín đáo lắm, nhưng nó vẫn không thể nào lọt qua được con mắt sáng quắc của kẻ ở trong lều kia. Lão già trong lều khẽ quay mặt nhìn sang, khóe mép vén lên một nét cười quái dị. Bất chợt, lão nhanh như cắt tiến thẳng về phía của lão Mã. Lão Mã đang bò lồm cồm dưới đất, nghe tiếng bước chân thoang thoảng từ đằng sau thì tái cả mặt, chay tân rụng rời cả đi, bởi vì biết chắc hành tung của mình đã bị phát hiện. Bây giờ thì lão Mã không bò nữa, lão chồm dậy cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng. Thế nhưng nó giống như là vận mệnh đã định, dường như tất cả đã được an bài từ khi lão Mã bước chân vào vườn chuối. Với một kẻ đang say xỉn ngất ngơ, lại bị một cái thứ chẳng rõ là người hay quỷ nó rượt đuổi trong vườn cây rậm rạp giữa đêm khuya tối như hũ nút, cho dù là mọc cánh lão Mã cũng chả thoát được. Cái gì đến cũng phải đến. Chạy được độ chục bước thì lão Mã nghe tiếng động loạt soạt đã ở ngay đằng sau lưng. Lúc ngoái đầu lại thì lão Mã rú lên một tiếng kinh hãi. Trước mắt lão là hai con mắt hình tam giác xanh lè sáng quắc. Ngay đằng sau còn có hai con mắt nữa đỏ ngầu. Bốn con mắt đang lom lom nhìn lên. Ngay sau đó, âm thanh gào thét kinh hãi của lão Mã cùng với tiếng kêu đau đớn thống thiết vang lên. Ngay cổ họng của lão bị một con rắn to ngoạm lấy, máu cứ ồng ộc chảy ra. Lão Mã càng vùng vằng dãy giụa muốn đưa tay dứt đầu con rắn đang ngoạm lấy họng mình ra, thì lại càng cảm giác đau đớn tột cùng, bởi hàm răng của loài rắn vốn dĩ nó cắn là nhả ngay, ấy thế mà con rắn này nó cắn nhất định không buông. Ngoài việc tiêm nọc độc thì cái hàm răng của nó như một cái kìm sắt, muốn giật bung cả cái cuống họng của lão ra vậy. Chỉ trong giây lát, lão Mã cảm giác hàm của mình cứng lại, không kêu được thành tiếng. Khuôn mặt của lão bầm bầm đen sì. Rồi cuối cùng lão chỉ hít vào nhiều hơn thở ra, cho đến khi dừng hẳn hơi thở. Cái chết nó đến quá chóng vánh và bất ngờ, thậm chí bây giờ trong ánh mắt của lão Mã cũng chẳng dám tin. Đôi mắt của lão vẫn mở trừng trừng, trên ấy vẫn còn in hẳn sự kinh ngạc và khiếp hãi đến tột độ. Chỉ thấy cái bóng người đen đúa và cái lưng gù gù dường như đang cúi xuống dòm dòm vào mặt lão Mã. Con mắt đỏ ngầu ngầu nhìn vào mặt của lão Mã rồi nở nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay xuống tách cái miệng con rắn đang găm ở cổ của lão Mã ra. Tại nhà con mụ Hà, vợ lão Mã, lúc này đang nằm lêm diêm trên giường, tự nhiên giật mình choạng dậy, mồ hôi đầm đìa. Mụ vừa gặp một cơn ác mộng. Liếc nhìn cái đồng hồ thấy đã 10 giờ khuya, cửa mụ vẫn mở như mọi khi để chờ chồng về. Đưa tay lau mồ hôi, mụ từ từ bước xuống giường. Đi ra ngoài cửa, mụ ngoái cổ dòm dòm. Không biết là cái lão chết bấm chết vẩm kia. Hôm nay đi uống rượu ở tận đâu, bây giờ mình vẫn chửa về chứ lại. Không biết là không khéo là dẫm dúi vào cái xó nào rồi không biết chứ lại. Nếu như là nhà khác, có lẽ nó đã ầm ĩ cả lên mà đi tìm. Thế nhưng nhà lão Mã thì khác. Ở với nhau đã mấy chục năm, con mụ Hà nó còn lạ gì chồng mình. Lão là con ma men, chuyên đi đêm về hôm lần mò rúc bờ rúc bụi ngã ao bao nhiêu lần. Thế mà còn sống nhăn răng, chết thế đếch lợn được. Nếu như nói trên đời này có người nào cao số thì không ai dám nhận ngoài lão Mã. Bởi vậy mụ Hà cũng thành quen chẳng quá lo âu. Chỉ là vừa rồi mụ mơ thấy cơn ác mộng cho nên mụ mới bất an như vậy. Lúc đang định quay trở vào thì bất giác từ phía cổng có bóng người đang bước vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua là mụ nhận ra ngay, ấy chính là lão Mã, chồng mụ. Nhưng nheo mắt nhìn kỹ lại, mụ thấy có cái gì đó không ổn. Trước đây, mỗi khi chồng về, bước đi đều liêu siêu lảo đảo, thậm chí có hôm còn lão ngã lăn quay ra sân, không cả vào nổi trong nhà. Thế mà hôm nay lão đi lạ lắm. Lão đi cứ như là con rối được người ta dắt tay, không hề giống với lão bình thường. Thế bây giờ mới lê cái thầy về đấy. Câu nói quen thuộc của mụ vang lên. Nhưng lời còn chửa dứt thì bất chợt con chó nằm ở ngay đầu hiên. Nó đứng phát dậy, nó sủa lên inh ỏi. Con chó nhìn chăm chăm về phía lão Mã, sủa xong gầm gừ, mắt long lên sòng sọc, lông bờm dựng lên. Mụ Hà khó hiểu, hóa ra không chỉ là riêng mụ, mà đến cả con chó nó cũng phát hiện sự bất thường của chồng mụ hôm nay. Cho đến khi lão Mã đã đến gần bên hiên, mụ Hà đưa tay với bật cái công tắc điện ở ngoài sân. Cùng lúc ấy, lão Mã khựng lại, lão đưa bàn tay lên trên mặt che che như sợ hãi điều gì. Con chó thì cứ nhe nanh gầm gừ mỗi lúc một tợn. Mụ Hà quát: "Ô hay con dở này, nó sủa cái gì mà sủa? Đi, đi gọn ra ngoài kia mà nằm đi. Sủa nữa tao lại cho cái dép. Rồi cái lão điên đến ngày mai lão lại cho mẹ mày vào nồi nấu rửa bây giờ đấy. Minu, đi ra ngoài kia mà nằm." Bấy giờ con chó mới chịu thôi, nó cúp đuôi ư ử chạy ra. Tuy nhiên ánh mắt vẫn cứ dõi đăm đăm về phía lão Mã đề phòng. Mụ Hà nhìn chồng: "Thế hôm nay đi nốc rượu ở tận đâu đấy? Thế mà xa quá hay sao mà bây giờ mới về đấy?" Bình thường khi nghe vợ nói như vậy, chắc chắn là lão Mã sẽ quay sang vặc lại. Rồi cứ thế, anh một câu ả một nhời, nửa đêm nửa hôm vợ chồng nó cũng sẽ cãi nhau tỏi. Thế mà hôm nay lão Mã chẳng nói chẳng rằng, cứ đưa tay che mặt, lầm lũi bước vào nhà. "Ô hay, chứ cái lão này, hôm nay ăn phải cái gì mà lạ thế? Để mà đến cả con chó nó cũng chả nhận ra thế." Lão Mã vẫn không đáp. Nhìn quanh nhà một lượt, lão lặng lẽ đi đến chỗ giường của mình, leo lên rồi nằm xuống. Bình thường hai ông bà cũng đã không ngủ chung giường độ hơn chục năm nay rồi. Lão Mã nằm ở trong buồng, mụ Hà nằm ở gian ngoài. "Này, sao hôm nay cứ như mà làm thế? Lầm lầm lì lì, hỏi ông chả nói. Thế không được khỏe à? Thế đau ở đâu? Hay là đi uống rượu bị đứa nào nó bắt nạt đấy? Tôi bảo tôi để mai tôi sang tôi bổ mặt nó ra." Đang bước đi thì bất chợt lão Mã bỗng nhiên quay lại. Sự thay đổi đột ngột bất ngờ khiến cho mụ Hà hơi run run nhìn bóng lưng của lão Mã. Thế nhưng rồi lão lại đi tiếp vào thẳng giường trong buồng, đóng cửa đánh sầm một cái. Mụ Hà tưng hửng, muốn đi vào buồng để hỏi han chồng, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Đéo mẹ, cái giống mà nó bình thường, nó cứ bô lô ba la thì chả sao, nhưng mà cái hôm nào mà nó phải cục thì tốt nhất là né nó ra, chứ không phải là nó dở người gì đâu. Đéo mẹ, nó lên cơn cục là nó đấm mình chứ nó chả thèm cãi nhau thì chết. Mụ với tay tắt công tắc điện rồi về giường. Thái độ của lão Mã hôm nay lạ, mụ khó hiểu. Lại thêm cả con chó nhà mình nó thể hiện thái độ cũng kỳ quái. Mặc dù lão Mã đã vào tận trong buồng mà con chó nằm ở ngoài hiên vẫn hướng về buồng gầm gừ. Lăn qua lộn lại một lúc, mụ Hà bỗng nhiên ngửi thấy cái mùi gì ai ai thum thủm khó chịu bốc lên, khiến cho mụ không tài nào mà ngủ nổi. Cái thứ mùi nó không quá nồng nặc, thế nhưng mà ngửi lâu nó ong hết cả đầu. Mụ lẩm bẩm: đéo mẹ nữa, hay là cái lão già này hôm nay say quá lộn mẹ xuống hố phân nhà nào rồi. Gớm, không khéo uống say đến ỉa mẹ mà ra quần thì chết. Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mụ gặp phải tình cảnh như vậy. Trước kia nhiều lần chồng mụ say xỉn về, có lần ỉa đái luôn cả ra quần rồi đấy. Vẻ bực bội hiện lên, một lần nữa mụ ngồi dậy bật điện kiểm tra thử. Quả tình không sai, trên nền nhà là những dấu chân đen nhẻo nhào in rõ mồn một. Mụ liền tức tuổi, mụ dẫm chân bành bạch, mụ chửi đồng: mẹ thì dư nhà cái quân nốc cho lắm vào, rồi tha cả cướp vào nhà đây này, không biết là cái quân người hay cái quân ngợm nữa. Trời ơi, chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em giúp xó để chồng mông mà bốc cất gà đi, chết mẹ mày đi cho tôi rảnh nợ. Vừa chửi, mụ vừa chạy xuống dưới nhà ngang đi kiếm cái rẻ lau lên lau dọn. Có điều lúc bước lên nhà nhìn kỹ, mụ nhận ra đó đích phải là phân. Nói đúng ra thì nó còn thối hơn cả phân, nó thối như là cái mùi chuột chết. Dòm dòm kỹ hơn thì bên trong những cái bãi bầy nhầy đó, mụ còn thấy cả những con giòi lúc nha lúc nhúc tẩm lợn. Mụ bịt mũi lại đứng phắt lên hướng về buồng. Rồi ôi Mã ơi là Mã, mẹ tên dư cái quân ngựa vía, lão chùi giúp ở đâu mà tha cái thứ thối tha này về nhà thế. Ui sổ ơi, khiếp quá đi mất, mẹ bố tên sư nhà. Cứ thế mụ cầm cái rẻ chùi chùi mà người nổi cả gai ốc. Đến khi xử lý xong, mụ mới chạy ra ngoài ném luôn cái rẻ xuống cống, rồi rửa tay chân thật sạch. Thế nhưng rửa đi rửa lại mấy lần xà phòng, cái mùi nó vẫn không hết. Mặt mụ lúc này đỏ phừng phừng vì khi nãy phải nín thở. Kể ra cái mảnh đời của mụ cũng khổ. Hồi còn con gái mụ cũng đâu đến nỗi nào, hơi mập một tí nhưng mà được cái trắng phốp trắng pháp. Đéo mẹ chả thấy mà mỗi một lần mang chiếu ra ao đình giặt, sắn quần đến bẹn, cái bắp chân nó cứ lằn cả lên, nó trắng sáng. Thanh niên làng đi qua, nhiều ông mà không chịu nhìn đường, cứ mải dòm cái đùi của mụ, lao mẹ cả con xe đạp Thống Nhất xuống cống làng. Thế mà mảnh đời rôn rồi thế nào, mụ lại vớ phải lão Mã, cái lão nát rượu, cái lão chí phèo của làng. Thành ra đời mụ khổ, khổ từ đấy đến nay. Bước lên nhà càng nghĩ càng lộn ruột, nhìn vào buồng chỉ muốn lao vào dựng cổ thằng chồng dậy chửi cho chặt. Nhưng mụ biết bây giờ lão công đã ngủ say, chửi thế chứ đéo mẹ súng nổ bên tai, thần công nổ sau gáy thì lão cũng mặc kệ mà thôi. Chửi lão nhiều, miệng liền tai, mình nghe càng mệt. Đành tắt điện đi ngủ, nhưng nằm lên giường cứ lăn qua lộn lại mãi. Kể cũng lạ, mọi khi nếu như mà uống rượu về, cái lão này nó sẽ ngáy. Nó ngáy to đến nỗi con chó nằm ngoài đầu hè còn không chịu nổi, phải chạy ra tận góc sân mà ngủ. Thế mà hôm nay mụ cấm tiệt không nghe thấy âm thanh gì, cứ như thể là lão Mã đã biến thành một con người khác. Kỳ tình lão Mã vẫn nằm ở trong buồng, chỉ có điều bây giờ lão không nằm ở trên giường mà lão nằm vật dưới đất. Ngay khi cánh cửa buồng vừa đóng, lão đã đổ như cái xác. Quả tình là lão chết rồi. Chẳng qua cái thứ điều khiển dắt lão về là một bàn tay khác, trừ hồn lão lìa khỏi xác ngay từ khi bị con rắn cắn ở trong vườn chuối rồi còn đâu. Đương nhiên là mụ Hà làm sao biết được những điều kỳ quái ấy. Mụ chỉ cảm thấy tối nay chồng mụ có rất nhiều sự lạ, khiến cho mụ cũng băn khoăn. Nằm nghĩ vẩn vơ cho đến nửa đêm, mụ Hà chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, khi tất cả đã chìm vào trong tịch mịch âm u, bên trong buồng Lão Mã đang nằm thẳng cẳng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Dưới cổ lão là hai vết răng sâu hoăm hoắm. Có điều nó bị cái cổ áo che khuất. Hơn nữa trong bóng tối nhá nhem lúc nãy mụ Hà không nhìn tỏ. Đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Đôi mắt đang nhắm tịt của lão Mã bỗng nhiên mở choàng. Quầng mắt lão thâm bầm vào, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, khiến người ta nhìn vào mà dùng mình phát lạnh. Lão đứng bật dậy, trong khi người vẫn thẳng đơ, tựa như là có bàn tay đỡ lão dậy. He he mắt nhìn ra gian ngoài, nơi mà vợ đang nằm ngủ. Cái then cửa buồng từ từ mở. Cánh cửa cũng khẽ hé ra. Mùi xú uế nhanh chóng sập vào cả căn nhà. Lão Mã bước đi không hề phát ra một tiếng động nào. Lão đi một cách rất kỳ lạ. Lão nhón mũi chân mà đi, giống như là mấy cô diễn viên múa ở đoàn văn công. Ngay khi con chó đang lêm diêm ở đầu hè còn không biết, vẫn cứ say ngủ phì phò, thì đến lượt cái then cửa chính động đậy. Con chó hếch cái mũi lên khịt khịt. Nó mở mắt, lông bờm dựng lên. Khi nó vừa quay lại, đụng ngay phải đôi mắt trắng dã của lão Mã đã dí sát. Con chó không cả kịp sủa lên một tiếng. Âm thanh ư ử trong cổ họng không phát ra được. Toàn thân con chó nằm rạp run bần bật. Rồi sau đó đột nhiên, con chó nó giật đùng đùng, cuối cùng co quắp không cả nhúc nhích. May cho nó là lão Mã lão không khoái cái món thịt chó, chứ không hôm nay thì nó chết chắc. Ở trong nhà, mụ Hà vẫn cứ thiêu thiêu ngủ. Lão Mã bỏ qua con chó, đi thẳng đến nhà ngang mở cửa. Ánh mắt của lão dán chặt vào cái ổ trứng gà con so béo ngậy đặt ở trên cái chum gạo. Lão thè ra, nguyên si cả cái lưỡi của lão đã đen xì xì. Lão liếm mép rồi chồm tới. Lão bốc từng quả trứng nhét vào mồm, rồi cứ thế nguyên vỏ nhai trứng sống rau ráu. Nhìn bộ dáng của lão hết sức ghê tởm, nếu như mụ Hà bây giờ mà vào xem, e rằng là mụ sẽ sợ chết ngất đi. Kinh dị hơn nữa là từ cổ của lão hai cái lỗ thủng, những cái thứ chất dịch nhầy của trứng gà lẫn với máu cứ liên tục trào ra mỗi khi lão nhút xuống, là bởi vì thực quản của lão đã bị con hắc xà cắn thủng. Nó nhểu ra bết quanh cổ, chảy xuống trước ngực một cách tanh tưởi. Loáng một cái đã giải quyết hết đến hơn nửa ổ trứng gà, lão ném qua một bên, rồi lại vụt mặt vào cái thạp gạo, cứ thế mà nhai rau ráu cho đến khi cảm tưởng gạo đã đầy đến tận mang tai, không nhét được nữa, lão mới lặng lẽ bước lên nhà. Con chó vẫn nằm đơ ra ở góc sân. Khép cửa lại như cũ, lão chui vào buồng, tựa như là không hề có chuyện gì xảy ra cả. Sáng ngày hôm sau, lúc mụ Hà xuống bếp lấy cái chum gạo thì thấy mở toang hoang, bọc trứng gà cũng bay hơi. Mụ tá hỏa, bần thần mất một lúc vì tiếc của. Mụ cũng chỉ nghĩ có khi là chuột bọ gì đó nó tha mất mà thôi. Mụ tự dặn mình là sau này nhất định phải đầy điểm mọi thứ cho thật cẩn thận, tránh bầy chuột nó đến nó quấy nó phá. Loanh quanh một hồi, mụ nấu bữa sáng rồi đem lên. Đi đến đập cửa buồng gọi vài câu mà không thấy lão Mã đáp lại. Thực ra mụ gọi cho nó có lệ thôi, chứ mấy khi lão Mã lão dậy được vào giờ này. Cả chục năm nay lão có biết đón ánh bình minh là gì đâu. Lão thức dậy hôm nào sớm cũng phải đến non nửa buổi, thậm chí có hôm còn đến tận chiều hôm sau. Ăn xong bữa sáng, mụ Hà thay bộ quần áo lao động rồi tất tả ra đồng. Lúc này bên trong căn buồng âm u, khi mà vợ vừa đi khỏi, lão Mã mở bừng mắt ngồi dậy. Lão mở cửa buồng, bước ra ngoài, ánh mắt dán vào bát mì để trên bàn. Thế nhưng lão lại không hề đụng một miếng, bởi sau khi khịt khịt cái mũi thì cái mùi này nó không hợp. Lúc này lão chỉ thích những đồ tanh, đồ sống, chứ còn đồ chín, nấu đàng hoàng, lại còn có thêm cả mấy cọng hành thơm phức, lão cảm thấy nó tởm, không nuốt nổi. Định xuống nhà ngang tìm đồ ăn, nhưng khi liếc mắt ra ngoài, thấy ánh mặt trời chói chang, lão rùng mình kinh hãi, không dám đi ra ngoài ấy. Tiếp tục quay vào buồng, lão nhìn quanh một lượt, tiến đến góc nhà, kéo xích cái tủ đứng sang một bên. Lão cúi xuống bắt đầu dùng tay không mà đào bới. Nếu mà là người bình thường, với cái nền đất nện rắn như thế thì làm sao mà bới mà đào. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ những cái bóng tay của lão Mã dài nhọn hoắt, nó như là cái lưỡi lê, nó cào xuống mặt đất. Cứ thế mà soàn soạt, chẳng mấy chốc đã ra một cái hố. Lão Mã cứ thế mắm môi mắm lợi mà đào. Lão làm như không biết mệt. So về tốc độ thì không bằng người dùng cuốc dùng xẻng, nhưng bù lại, lão không ngừng nghỉ. Đến trưa thì một cái hố sâu hoắm, dễ cũng phải ngập đầu người đã được đào xong. Lão cứ thế bốc từng nắm đất, từ dưới đất vun lên thành đống. Lão ném hết qua ngoài cửa sổ. Sau cùng lão chui xuống ấy, dùng tay vần cái tủ lấp cái hố lại. Lúc này nếu như có người ngoài bước vào thì không thể nào biết được lão Mã vẫn đang ở đây. Đến trưa ngày hôm ấy đi làm đồng về, thấy bát mì vẫn còn nguyên si, mụ Hà có phần lo âu. Mụ bước vào buồng gọi to: Mã ơi, Mã ơi, ông chửa dậy hả? Mã ơi. Đưa mắt dòm dòm qua cái khe cửa thì thấy trong buồng tối như cái hũ. Khẽ đẩy tay thì mụ thấy bên trong không chốt. Nhưng khi cánh cửa mở hẳn ra, mụ vội vàng lùi ra lại. Từ bên trong ấy cái mùi thối đến váng óc nó sộc ra ngoài. Cảm giác không khác gì. Mụ Hà bước vào một cái bãi tha ma đầy xác chết đang phân hủy. Suýt nữa thì nôn thì mửa. Mụ đứng ở ngoài cửa buồng gọi: Ông Mã ơi, có ở trong đấy không? Ông Mã. Gọi đến mấy lần, trong buồng vẫn không có tiếng đáp của chồng. Lo sợ chồng có chuyện, mụ đành đánh liều đưa tay bịt mũi rồi lao vào trong. Khi ánh điện trong buồng lóe lên thì cũng là lúc mụ hét lên kinh hãi. Lão Mã không có ở trong buồng. Chỉ thấy cái vỏ chăn được vo tròn ở một góc. Đó không phải là thứ khiến cho mụ khiếp sợ, mà chính là khắp giường của lão Mã lúc này, những con giòi lúc nhúc bò đến nỗi không còn chỗ hở. Thậm chí nhìn xuống chân, mụ còn thấy có mấy con đang men theo ống quần của mụ mà muốn chui lên. Tá hỏa, mụ hất chân ra rồi chạy sồng sộc ra ngoài. Mụ phải lao ra đến tận ngoài sân mới dám dừng lại. Liếc mắt nhìn vào bên trong, nhớ lại những hình ảnh khi nãy, mụ không khỏi rùng mình. Suốt từ đêm qua đến giờ, mụ thấy chồng mụ không bình thường một tí nào, không giống lão Mã mọi khi. Càng nghĩ, mụ càng sợ. Nhất là lúc này mụ không biết chồng mụ biến đâu mất tăm mất tích. Mụ đi quanh nhà tìm kiếm một lượt mà không thấy. Mụ chạy qua sang nhà thằng con trai, gọi chúng nó sang để về tìm bố. Biết tin thì anh Thao, anh Trọng cũng vội vàng chạy sang. Lúc bước vào trong buồng, hai người hết hồn hết vía. Anh Trọng kêu lên: Ủa ôi, không biết bố tha cái gì về mà sao lắm bòi giỏi lắm bọ thế này. Mụ Hà đáp: Tao cũng chả biết. Sáng ngày ra tao dậy thì chả thấy ông ấy đâu. Bước vào trong thì ôi dồi ôi, toàn giỏi là giỏi, làm cho tao hết cả hồn. Thế tao mới chạy sang gọi hai thằng chúng mày. Còn chịu bố thật đấy. Thế mà ông ấy cũng nằm ngủ được, không biết là người ngợm cái gì nữa, đến là tởm. Nghe vậy anh Thao lên tiếng: Ok cái thằng này, sao mày nói bố thế? Dù gì thì cũng là bố, mày không được hỗn. Xong anh quay sang hỏi mẹ: Mẹ ơi, liệu có khi nào bố sang bên nhà các bác các chú? Chứ chúng con tìm quanh nhà rồi, hàng xóm quanh đây người ta cũng bảo không thấy bố đâu cả. Thì tao biết đi đâu được ý. Bây giờ chúng mày lấy xe chạy ù sang bên các bác hỏi thử xem nào, rồi đi xem mấy cái chỗ mà lão hay chui hay rúc vào mà uống rượu ấy. Tao sốt ruột lắm, suốt từ hôm qua đến giờ tao thấy ông ấy lạ lắm đấy. Hai con trai nghe vậy thì cũng không nấn ná thêm, vội vàng chạy đi tìm. Mụ Hà ở nhà quanh quẩn một lúc, đi ra đi vào sốt hết cả ruột cả gan. Mụ lại một lần nữa sang bên hàng xóm xa gần để hỏi lại. Đến tận trưa, sau khi hỏi thăm hết một lượt, tất cả cánh anh em họ hàng vẫn không thấy tăm hơi. Ai nấy lúc này đã lo âu. Anh Trọng bảo: "Lạ nhỉ, không biết là bố con đi đâu. Đã hỏi thăm tất tần tật các nhà rồi, liệu có khi nào ông làm sao?" Thực ra trong đầu Mụ Hà lúc này cũng có ý nghĩ như vậy, nhất là sau khi sâu chuỗi lại tất cả sự việc. Trầm ngâm một lúc, mụ bảo: "Tao cũng chả biết nữa, chỉ hy vọng là không có cái chuyện gì xảy ra. Hay bây giờ hai thằng chúng mày lần mò quanh ao chuôm vườn tược, ở quanh làng tìm kiếm xem, chứ bẻ lo quá." "Vâng, thế để chúng con đi vậy." Nói xong, hai con trai một lần nữa tất tả chạy đi. Mụ Hà cũng chạy sang bên hàng xóm, huy động thêm người tìm giúp. Cứ như vậy, cả nhà tán loạn. Mãi đến tận sầm tối vẫn không thấy bóng dáng của lão Mã đâu. Nếu nói xung quanh đây thì có lẽ chỉ còn cái vườn chuối nhà Bắc là mọi người chưa tìm qua. Sở dĩ như vậy một phần vì họ sợ, phần khác họ nghĩ chắc là lão Mã cũng chẳng bao giờ mò vào đấy. Ngôi nhà ấy bỏ hoang đã lâu, không có người lai vãng, đã vậy còn nằm tít trong cuối ngõ heo hút, không có lý nào mà lão lại đi vào đấy cả. Ba mẹ con Mụ Hà lúc này nhìn nhau, anh Trọng lên tiếng: "Chúng con đã tìm khắp nơi rồi, đều không thấy. Hay là để con giao ủy ban, bảo người ta thông báo lên loa của hợp tác xã." Anh Thao ngăn lại: "Thì cứ từ từ đã nào, còn một chỗ chưa tìm." Ý anh nói là cái vườn nhà ông Bắc đấy hả? "Không, chắc là bố không vào đấy đâu." "Ồ hay thì biết đâu được ấy. Ông ấy uống rượu say thì chỗ nào mà ông chả phi vào. Thôi, không có nói nhiều nữa. Tôi với chú chạy ủ qua đấy xem, nếu mà vẫn không thấy thì lúc ấy ta ra ngoài ủy ban." Nói xong hai anh em lại hối hả chạy đi. Đứng từ bên ngoài nhìn vào mà trong người cứ thấy rần rợn. Lúc này mặc dù trời sầm tối, nhưng nhìn vào trong bụi chuối, họ cảm giác nó cứ mù mịt tựa như nửa khuya, âm u lạnh lẽo làm cho người ta nổi hết cả da gà da chó. Anh Thao nhìn anh Trọng: "Bây giờ chia nhau ra, mỗi thằng một đầu tìm cho đỡ mất thời gian. Tôi tìm bên tay trái, chú tìm bên tay phải." Lúc đầu Trọng muốn hai anh em đi cùng nhau cho đỡ sợ, nhưng anh đã nói như thế, không lẽ mình lại chối, cho nên đành gật đầu, nhắm tay phải mà bước. Bước vào bên trong, ngay lập tức hai người đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo đang lan tỏa. Nhiệt độ trong này so với bên ngoài dễ phải thấp hơn đến mấy độ. Lại thêm sự yên ắng tịch mịch dị thường, khiến hai người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chậm rãi bước từng bước, Trọng liếc mắt quan sát mọi ngóc ngách. Hai người lúc này cũng không cất tiếng gọi, bởi họ biết nếu như mà bố còn tỉnh thì đã biết đường tự mò về rồi, chả cần họ phải đi tìm. Càng đi sâu vào bên trong, sự âm u lạnh lẽo lại càng thêm nặng nề, tựa như họ bước vào trong một mê cung mờ ảo. Ở quê đất đai nhà ai cũng rộng đã sẵn, hơn nữa nhà ông Bắc còn vượt hẳn một cái ao lớn của hợp tác xã để trồng chuối, thành ra khu vườn này lại càng thêm mênh mông. Đang bước đi, đột nhiên có tiếng con quạ nó vỗ cánh phành phạch, nó bay lên. Hai người giật bắn mình. Sau một hồi thét gào thì âm thanh lại im bặt. Có lẽ nó đã bay đi mất. Ngay sau đó, Trọng cảm giác bóng tối trong vườn chuối này ập đến nhanh hơn, đến mức bằng mắt thường có thể nhìn thấy một chút ánh sáng le lói đang chiếu xuyên qua những tàu lá chuối đã hoàn toàn biến mất. Mới đó, Tầm nhìn vẫn còn được độ chục mét, mà lúc này thu hẹp lại, xung quanh cũng chỉ nhìn được độ 3 mét mà thôi. Cả hai vội rảo bước, họ bắt đầu cảm nhận được sự bất thường ma quái đang diễn ra trong vườn chuối. Tính từ lúc hai người bước vào đây đến giờ cũng đã 10 phút trôi qua. Về lý mà nói, hai anh em đi từ hai đầu lại hẳn bây giờ phải gặp nhau. Thế nhưng... đang hoang mang, đưa mắt nhìn vào gốc chuối, Trọng sững người bởi anh nhận ra là mình vừa đi qua gốc chuối này rồi. Điều ấy là làm sao có thể nhầm được. Anh nhớ là có một cái túi bóng rác màu đen để ở ngay gốc chuối già chết thối đã đổ gãy. Đứng bần thần một lúc, đến khi ngửa mặt nhìn lên, Trọng lại càng thêm hốt hoảng. Bởi từ bao giờ trên đỉnh đầu anh, những mảng sương mù dày đặc răng răng. Điều kỳ quái là cái đám sương mù này, nó không phải là màu trắng bạc, mà nó lại lảng bảng, nó như màu đỏ, như một đám huyết vân lượn lờ, kết hợp với những tán lá chuối đang xào xạc trong gió. Anh Trọng cảm giác cứ như là có vô vàn những cánh tay, nó đang bay múa trong đám sương mù trên đầu. Ấy chính là lời giải thích cho việc vì sao từ nãy đến giờ họ lại cảm thấy bóng tối kéo đến nhanh như vậy. Anh Trọng lúc này không giữ được bình tĩnh, anh gào lên trong hoảng loạn. Anh Thảo ơi! Anh Thảo! Anh Thảo ơi! Đứng cách đó không xa, Thảo cũng đã có những cảm nhận tương tự, mặc dù can đảm hơn em mình. Thế nhưng đặt vào tình huống này, khó lòng mà bình tĩnh được. Anh cũng liên tục cất tiếng gọi, bởi từ nãy đến giờ loanh quanh không tìm được lối ra. Rõ ràng khoảng cách của hai người họ lúc này không quá xa, tiếng gọi cất lên cũng lớn, nhưng kỳ lạ là cả hai không nghe thấy nhau. Cảm giác như giữa họ có một thứ gì đó ngăn cách vô hình. Sự sợ hãi mỗi lúc một tăng, mồ hôi đã túa ra như tắm. Có lẽ vì kích động, vì sợ hãi đang xâm lấn trong đầu, Trọng mất kiểm soát. Anh lao đi như điên, nhưng cũng chẳng tìm được lối ra. Trái lại, anh húc vào những thân cây chuối, đau đến choáng váng. Đám sương mù màu máu ở trên đầu mỗi lúc một xả xuống thấp. Cùng lúc đó là cái thứ mùi tanh nồng bốc lên, đâu đó thấp thoáng trong vườn chuối. Có cặp mắt đang nhìn hau háu về phía hai anh em. Ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh. Ngay bên cạnh là một con hắc xà to lớn. Lão già... khuôn mặt như da bọc xương, quay sang nhìn con hắc xà, miệng lẩm bẩm: "Đừng vội, cứ chờ thêm một tí nữa. Dù sao bây giờ chúng nó cũng là chim trong lồng, là cá trong chậu, thoát làm sao được." Trọng vẫn cứ điên cuồng chạy. Đến lúc ngẩng mặt nhìn lên thì đám mây mù đã lơ lửng ngay trên đầu. Chắc chỉ một lát nữa thôi là nó sẽ ập xuống người họ. Mặc dù không biết chính xác nó là thứ gì, thế nhưng họ biết chắc nó không phải là thứ tốt lành. Trọng chỉ ước mình có thể đập vào một bức tường. Như vậy tuy đau một tí, nhưng anh biết là mình cũng đã đến tận cùng của vườn chuối. Anh chẳng được như ước nguyện. Sau mỗi một cú húc vào chỉ thấy tiếng bịch, sau đó là thân cây chuối rung lên bần bật, Trọng ngã nhào ra đất. Lúc này anh bất chấp lại vùng dậy rồi lao đi cứ như là người mất trí. Lại thêm một cú va chạm nữa khiến cho Trọng dội ngược về đằng sau. Nhưng lần này Trọng không đứng dậy. Anh cảm nhận anh vừa đụng về thứ gì không phải là thân cây chuối. Nó mềm nhũn, lại có những chỗ nhô ra, cưng cứng như là xương. Lập tức trong đầu của Trọng hiện lên, ấy chính là bố mình, là ông Mã, người mà cả nhà đi tìm suốt ngày hôm nay. Đơn giản là vì thân người của ông Mã gầy gò xác xơ, một trong những đặc điểm nhận dạng tiêu biểu. Bố, bố đây à? Bố ơi, có phải là bố không? Bố ơi! Vừa nói, Trọng lồm cồm bò dậy bước đến. Trong cái bóng đêm loáng thoáng, hình ảnh một người đàn ông xương xẩu gầy guộc hiện ra. Nếu như nhìn kỹ thì phát hiện người này có những điểm khác biệt với ông Mã. Lão gầy hơn ông Mã, người cao lêu đêu hơn ông Mã. Điểm khác biệt nhất là khuôn mặt. Khuôn mặt của lão khô quắt, đen xì xì không giống mặt người. Nổi bật trên đó là con mắt sáng quắc quỷ dị, khiến cho dù là người đứng bóng vía nhất khi nhìn vào cũng bủn rủn, lạnh tê cả sống lưng. Khi bước tới gần lão, cách chỉ còn độ một sải tay, cuối cùng Trọng cũng phát hiện ra đây không phải là ông Mã. Đến khi nhìn rõ thì Trọng kinh hãi u ớ, ngã bật ngửa ra đằng sau. Cô Mã. Vừa la hét, Trọng vừa cố gắng tránh xa kẻ kia. Chưa chạy được bao xa thì bỗng nhiên Trọng cảm thấy ngay cổ chân của mình nhói lên đau, tựa như là có cái đinh vừa cắm vào ngay chỗ mắt cá chân vậy. Trọng ngã vật ra đất. Lúc đưa tay vuốt xuống thì Trọng hết hồn, bởi anh chạm vào đầu của một con rắn. Cái đầu nó to dễ phải như là cái bát ô tô. Mắt con rắn xanh lè lè, đang hướng lên Trọng nhìn chằm chằm. Cái miệng của nó ngoác ra ghì chặt lấy cổ chân của anh mà không ngừng hút máu. Trọng vùng vẫy trong tuyệt vọng, chân còn lại liên tục đạp vào con rắn nhưng vô ích. Toàn thân con rắn đen xì xì, nó tiệp màu với bóng tối, cho nên Trọng cũng không biết là nó dài nó to đến mức độ nào. Nhưng những đường hoa văn trên thân con rắn nó hiện lên lập lòe, trông đáng sợ. Chỉ độ một phút sau, Trọng đã trở thành một cái xác không hồn, toàn thân không còn lại đến một giọt máu. Lão giả kia thong thả bước tới, nhìn những đường vân đỏ ngoằn ngoèo trên người con rắn, lão nhếch mép cười. Xem ra lần lột xác tiếp theo không còn xa nữa. Thiếu một tí nữa. Cách đó một đoạn không xa, anh Thao cũng đang tìm cách thoát ra khỏi vườn chuối, mà không biết rằng vừa rồi đã có chuyện hãi hùng xảy đến với em trai mình. Bóng tối càng lúc càng trở nên đặc quánh. Dù là ở bên ngoài lúc này thì bầu trời cũng đã nhá nhem không nhìn tỏ mặt người. Mụ Hà ngồi nhà lo lắng sốt ruột, cứ đi ra đi vào, dõi mắt ra cổng ngóng tin. Lúc đang định đi ra xem tình hình thì bất chợt nghe thấy trong buồng có tiếng động. Con chó đang nằm ở ngoài hè cũng lập tức đứng phắt dậy, chõ vào bên trong mà cắn lên nhấm nhằng. Thấy vậy, mụ Hà hoang mang, liếc mắt vào trong thì thấy trong ấy mọi thứ mù mịt. Mỗi bước đi vào bên trong nhà, mụ lại cảm thấy trần trợn, bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo, âm u, kỳ quái. Một lát thấy con chó nó cứ sủa mãi không thôi, mụ Hà đánh bạo rón rén bước vào. Mụ bật điện ở bên gian ngoài sáng choang, mụ bước chậm rãi đến sát chỗ cửa buồng, đưa mắt dòm dòm vào bên trong thì mọi thứ vẫn vậy, âm u ma quái. Con chó lúc này đã theo sát gót chân mụ, nó đưa mắt nhìn chừng chừng hướng về cái tủ quần áo mà gầm gừ. Tim mụ Hà đập thình thịch. Chỗ cái tủ quần áo mụ cũng đã mở ra kiểm tra thử mấy lần. Quả thực là cả ngày hôm nay trong ấy không có gì cả, thế mà con chó nó lại cứ như vậy. Mụ Hà đánh bạo bước đến kiểm tra thêm một lần nữa. Con chó không dám bước theo mụ vào buồng, có lẽ nó đang sợ hãi. Mồ hôi trên tay của mụ Hà rịn ra ướt nhẹp. Mụ hồi hộp, đến khi cánh tủ được mở thì mụ mới thở phào. Thật sự cái con chó này có cái đéo gì đâu mà cứ sủa inh ỏi lên, mẹ bà sợ hết cả hồn. Đang định đóng cửa tủ thì bất chợt mụ Hà thót tim. Trong khoảnh khắc khi nãy, Mụ thấy cái tủ hình như là nó chuyển động. Mụ vội bỏ tay rồi bước lùi lại đằng sau. Cái tủ vẫn chưa dừng lại. Thực sự là nó đang từ từ nhích sang, nhích sang, để lộ ra ngay dưới gầm tủ là một cái hố sâu. Còn chưa hết bàng hoàng thì cái đầu của lão Mã, cái đầu hói lơ thơ vài cọng tóc nhớp nháp đang thò lên. Trong khoảnh khắc ấy mụ Hà như chết lặng. Bây giờ mụ mới nhìn rõ khuôn mặt của lão Mã. Cái khuôn mặt tựa như lớp da đã bám sát vào xương sọ. Trên ấy ròi bò lổm ngổm. Ánh mắt của lão ghê tởm như là ánh mắt của loài quái thú, từ từ nhô lên khỏi cái hố. Mụ ú ớ, rồi mụ đâm sấp ngã vồ mà quay đầu lao ra ngoài. Lúc ra đến cửa thì lão Mã cũng đã leo lên khỏi miệng hố. Nhìn lão lúc này đúng là con ngạ quỷ đội lốt người sống dậy. Lão lập tức đuổi theo mụ. Mỗi bước chạy từ trên người của lão nhểu ra những con giòi trắng. Cùng với đó, những chất dịch mủ nhão nhoét nhuốm cả không gian sặc sụa mùi thối khắm. Con chó nhà mụ Hà thấy vậy cũng im bặt, nó nằm rúng gió không dám nhúc nhích. Mụ Hà không chạy sang nhà hàng xóm, mụ lại thế nào lao thẳng sang bên vườn chuối nhà lão Bắc. Bởi mụ nghĩ lúc này hai thằng con trai của mình đang ở trong đó, hoặc có thể là bọn nó cũng đang trên đường từ đấy về. Tuy nhiên mụ chẳng ngờ được, chỗ vườn chuối lúc này lại chính là nơi nguy hiểm nhất. Trong ấy đang tồn tại một thứ cực kỳ đáng sợ, khiến cho bất kỳ kẻ nào tiến vào đều vĩnh viễn không có đường ra. Lúc chạy đến vườn chuối, nhìn khung cảnh xung quanh âm u dần dần, mụ cũng có phần chùn chân. Đứng ở bên ngoài, mụ hét toáng lên cầu cứu. Thảo ơi! Thảo! Trọng ơi! Trọng! Cứ cứu mẹ với! Con ơi! Con ơi! Chúng mày ở đâu đây? Cứu mẹ với! Thảo ơi! Trọng ơi! Không có tiếng của hai con bà đáp lại. Mọi thứ vẫn chỉ là sự im lặng đầy chết chóc. Ở phía đằng sau, cái bóng dáng siêu vẹo của lão Mã lúc này cũng đã dần dần đi tới. Không còn sự lựa chọn nào khác, mụ Hà nghiến răng nghiến lợi lao vào vườn chuối để tìm đường sinh cơ. Vào đến bên trong, mụ bỗng nhiên như cảm giác bước sang một thế giới khác. Mọi thứ mờ mịt tối như mực. Mụ cứ thế lao đi trong vô thức, không biết run rủi hay là do một sự sắp đặt thế nào mà mụ húc thẳng vào người của anh Thao. Hai mẹ con kinh hãi hét toáng cả lên, cho đến khi nhận ra nhau thì mới bàng hoàng. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ vào đây từ lúc nào? Mụ Hà lúc này mồ hôi đầm đìa, đầu tóc rối bời, hơi thở đứt đoạn. Chạy đi Thao ơi, ông Mã ông mới đuổi theo. Vẻ mặt của anh Thao ngơ ngác. Ai cơ? Mẹ bảo sao? Ai đuổi? Má! Bố mày! Ông ấy biến thành quỷ rồi. Ông ấy chui từ dưới hố lên, nó mới đuổi tao đấy Thao ơi. Nói xong, mụ cố nén hơi thở, nắm lấy tay của con trai, kéo lao về phía trước. Anh Thao mặc dù không hiểu mô tê gì, nhưng nghe cái câu chuyện kỳ quái của mẹ, nói là bố mình lại chui từ dưới đất lên, anh cũng cảm thấy rùng mình. Nói thật, cho đến lúc này thì anh Thao cũng không biết có phải là mình nằm mơ hay không. Bởi những sự việc xảy ra với nhà anh ngày hôm nay, nó quá đỗi lêu trai. Nó giống như là một bộ phim viễn tưởng ấy. Đang lao đi thì bất chợt mụ Hà va phải cái gì đó, vấp ngã. Lúc quay người định thần lại thì mụ hét lên trong sự đau đớn kinh sợ. Bởi nằm dưới đất lúc này không ai khác chính là xác của anh Trọng, con trai thứ hai của mụ. Đến cả anh Thao cũng bàng hoàng. Mới đó, Vậy mà bây giờ anh Trọng, anh trai của mình đã thành cái xác cứng đờ lạnh ngắt. Dường như máu huyết bị hút hết, thành ra lớp da nó bám quắt lại thải vào lớp thịt đã khô héo, dính vào xương sọ. Thành ra cái mồm của anh Trọng lúc này nó há hốc vêu vao, hai con mắt trợn trừng. Cái hốc mũi nó quặp vào, giống như là người bị bệnh nằm lâu ngày vậy. Bất chấp mọi thứ kinh hãi đang diễn ra, mụ Hà gào lên một tiếng rồi ôm chầm lấy xác của con trai. Anh Thao tuy đau đớn nhưng vẫn liếc mắt ra xung quanh đề phòng. Đến lúc này anh mới ý thức được tất cả nguy hiểm đang rình rập nơi đây. Cái chết sẽ có thể ập đến với mẹ con họ bất kỳ lúc nào không hay. Anh trấn tĩnh nắm lấy vai mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi thôi, đi thôi. Ở đấy không ở được lâu. Đi đi mẹ ơi. Mụ Hà hất tay của con ra. Chỉ trong một thoáng mụ đã mất đi hai người thân yêu nhất. Cái cú sốc này bảo mụ làm sao mà chịu nổi. Lúc này sự kinh hãi của mụ biến đi, thay vào đó là sự đau khổ cùng cực. Mày chạy đi, mày kệ mẹ, chạy đi con, kệ mẹ. Không, mẹ đi đi, mẹ ơi, ở lại đây là chết thôi mẹ ơi. Anh con đã thế này, bố còn gì thế kia. Lời anh Thao vừa dứt thì bên tai họ vang lên giọng nói khàn khàn. Bà ấy nói đúng đấy. Chạy đi đâu, chạy đi đâu được mà chạy. Chạy cũng không thoát được đâu. Hả? Ta hai mẹ con hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, bốn bề chỉ là bóng tối đang bùa vây. Ai đang nói đây? Ai đây? Ai đang nói đây? Là tao. Tao ở đây cơ mà. Anh Thao dùng mình ớn lạnh. Anh hoảng hốt quay phắt mặt lại thì nhận ra một lão già bộ dáng dị hợm. Theo phản xạ, anh Thao bước lùi lại vài bước, đứng chắn trước mặt mẹ mình. Ông là ai? Ông muốn gì? Ông định làm gì? Đừng sợ, tao không làm gì chúng mày đâu. Nếu như tao muốn thì bây giờ hai mẹ con mày đã là cái xác khô rồi. Cả anh Thao và mụ Hà đều biết kẻ kia không nói dối, bởi chỉ cần nhìn qua cái xác của anh Trọng cùng với sự ma quái ở trong vườn chuối này, họ đã biết chắc kẻ này chắc chắn không tầm thường. Thậm chí hai người còn không biết đây là người hay là ma là quỷ. Rốt cục ông muốn gì? Là ông đã hại chết bố, hại chết em tôi. Tao muốn gì? Tao muốn máu. Rất nhiều máu. Còn bây giờ đi theo tao nào. Đi theo tao. Nếu như kẻ đang đứng trước mặt họ là người bình thường thì ắt hẳn bây giờ cả anh Thao cả mụ Hà đã lao tới quyết liều mạng để trả thù. Chỉ có điều đứng trước mặt lão già này, hai mẹ con họ sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình. Họ không dám phản kháng dù chỉ là trong ý nghĩ. Điều này nó cũng dễ hiểu thôi, bởi bản năng sống còn luôn tồn tại trong mỗi con người, nhất là khi đứng trước mặt một thế lực có sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Dù muốn dù không, hai người cũng phải đi theo hắn. Chỉ ít như vậy cũng giúp họ sống được lâu hơn một chút. Lúc ngửa mặt lên, anh Thao nhìn thấy những màn sương mù trước đó đã tan biến. Nhưng thấy vậy anh lại càng kinh sợ. Anh biết kẻ này thực sự quá mức ghê rợn. Màn sương tan đi, bỏ lại trong vườn chuối một chút ánh sáng mập mờ. Không mất quá nhiều thời gian, hai mẹ con đã đi đến phía sâu trong vườn chuối. Anh Thao dè dặt liếc nhìn, đứng nấp ở đằng sau lưng mụ Hà toàn thân run rẩy. Lão già kia đã bước vào trong cái lán. Bên cạnh lão, ngoài con rắn đen còn có một người khác đang đứng. Bộ dáng của kẻ này đã không như lúc còn sống, nhưng cả hai mẹ con nhận ra đó chính là lão Mã, là chồng, là cha mình. Anh Thao thốt lên một tiếng bố. Lão Mã vẫn cứ đứng chờ như khúc gỗ. Đừng gọi nữa, lão chết rồi. Đi vào đây mau lên. Giọng của lão già từ trong cái lán vang lên. Anh Thao lắp bắp. Rốt cục ông muốn làm gì chúng tôi? Ông định làm gì mẹ con tôi? Lão già quắc mắt. Muốn sống thì đừng hỏi nhiều, đi vào đây. Hai mẹ con đờ đẫn bước theo vào trong lán. Nếu nói nơi sợ hãi nhất mà từ trước tới giờ họ đã từng tới thì chính là nơi này. Trong ánh đèn mờ ảo, mọi thứ cực kỳ ma mị. Trong lều cơ man là những chai lọ. Ở trên hương án, họ thấy ở góc còn có một cái quan tài bằng đá cũ nát. Trên ấy anh Thao còn nhìn thấy biết bao nhiêu là bùn đất dính bấy bầy, tựa như là lão vừa đào nó từ ngoài nghĩa địa về đây. Còn chưa hết kinh hãi thì ngay trên đầu họ lúc này vắt vẻo trên một cái sào, một con rắn đen to đùng loằng ngoằng thõng xuống làm cho cả hai mẹ con đến chết khiếp. Lưỡi nó thè ra thụt vào, đầu của nó dễ phải to như cái bát tô, hướng về hai mẹ con. Nó hé hé cái miệng đỏ như cái hố máu. Bà Hà xây sẩm choáng váng, rồi cuối cùng mụ nấc lên một tiếng lịm đi. Anh Thao mặt tái mét. Con rắn kia nó đùng đưa cái đầu ngúc ngoắc, đôi con mắt của nó như thôi miên nhìn về phía anh Thao, tỏa ra một làn hơi tanh tuổi. Chỉ đến khi lão già cất tiếng, con rắn mới chịu thua mình. Ngoan nào, đừng có quấy phá. Sau đó lão bước đến chỗ anh Thao, lấy từ trong người ra hai viên thuốc tròn tròn đen đen, đưa cho lão. Uống cái này vào. Anh Thao run run. Cái này là cái gì? Ông cho tôi uống cái gì? Đừng có hỏi nhiều, muốn sống thì uống vào, viên còn lại thì cho mụ uống. Anh Thao nốt nước bọt, tay run run đỡ lấy viên thuốc. Nó chỉ như hạt lạc đã bóc vỏ, nhưng lại tỏa ra một thứ khí tức khiến cho anh lạnh cả sống lưng. Trước ánh nhìn sắc như dao, anh Thao cũng chỉ còn cách nhét viên thuốc vào mồm rồi nhốt vội xuống. Anh cũng không rõ là uống xong viên thuốc này mình sẽ trở thành cái thứ gì quái dị nữa. Nhưng anh tin chắc mình sẽ không chết. Bởi nếu như lão già muốn giết anh, thì từ nãy đã làm rồi chứ chẳng cần phải cầu kỳ như vậy. Quả tình sau khi uống xong viên thuốc, anh Thao đứng một lúc rất lâu vẫn không thấy có chuyện gì lạ xảy ra. Anh liếc mắt nhìn về phía lão già như muốn hỏi viên thuốc này là gì. Thế nhưng ngay sau đó anh đã có câu trả lời. Cả người anh nóng ran, cái nóng dâng lên nhanh lắm tựa như anh vừa nhảy vào trong đống lửa. Tuy nhiên nó không kéo dài quá lâu. Nó chấm dứt nhanh như khi nó vừa ập đến. Những tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng không. Ngay sau đó anh Thao cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Đau đến mức anh hộc ra cả một bụng máu. Đầu anh cảm giác như muốn nổ tung. Mọi thứ trước mắt của anh bỗng nhiên quay cuồng. Anh Thao không còn nhìn rõ gì nữa. Những lời nói của lão già như đang xoáy vào tâm trí, xóa hết ký ức trong cuộc đời của anh, đọng lại thành một thứ mệnh lệnh duy nhất. Đem thật nhiều người tới đây. Đưa thật nhiều người tới đây. Nếu không, mày sẽ chịu sự hành hạ thảm khốc. Mau lên, đem thật nhiều người tới đây cho tao. Mau lên. Cơn đau dần dần lắng xuống, nhưng lúc này anh Thao đôi mắt đã đờ dại, mất hết đi ý thức. Sau khi nuốt viên thuốc kia, mụ Hà cũng bị tương tự. Chỉ một lát sau, hai mẹ con thẫn thờ ra khỏi vườn chuối. Trên tay mỗi người cầm theo một cái lọ nhỏ, bên trong không biết là gì, lặng lẽ đi về nhà. Trong đầu của hai người chỉ vang lên câu nói duy nhất của lão già kia. Hai mẹ con giống như là cỗ máy được lập trình, giống như là con rối bị điều khiển, không thể phản kháng. Nhìn bên ngoài họ giống như là con người, vẫn có thể nói cười đối đáp. Tuy nhiên nhìn kỹ trong mắt của họ chẳng còn thần thái. Mọi thứ đều diễn ra một cách gượng gạo. Thật không may, nạn nhân đầu tiên chính là chị Tươi, con dâu của mùa Hà, vợ của anh Trọng. Sau khi ở nhà đợi mãi không thấy chồng về, chị sốt ruột chạy sang bên nhà để tìm. Vào đến sân thấy trong nhà tối om om, cánh cửa thì mở toang. Chị cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ có nhà không?" Gọi mấy lần không có lời đáp. Lúc định quay người rời đi thì tiếng của bà Hà vang lên: "Có, đi vào đây xem nào." Chị giật mình quay lại thì thấy mụ Hà từ bao giờ đã đứng lù lù ở ngoài bậu cửa. Tóc của mụ sợi đen sợi trắng xõa ra, lại thêm cái bóng tối lờ mờ ẩn hiện lêu trai. Chị tươi rùng mình nhưng vẫn cố trấn tĩnh: "Sao sao mẹ ở nhà mà không bật điện đóm lên? Mà chồng con đâu? Sao mãi chửa thế về nhỉ? Thế đã tìm thấy bố chưa mẹ?" Chị tươi hỏi dồn dập nhưng mụ Hà vẫn đứng ngây ra như tượng. Mụ không trả lời mà lặp lại câu nói lúc nãy: "Đi vào đây, cứ vào đây rồi nói xem nào." Giọng nói của mụ âm ô cùng ngữ điệu lạc thần không như thường ngày. Chị tươi cũng sinh ra một chút đề phòng. Chị cảm giác mẹ chồng mình không ổn. Nhìn vào con người này khiến chị sinh ra cảm giác sợ hãi. Chị không dám bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm. Chị là muốn tìm con chó. Con chó nằm bẹp dí ở góc khuất phía cuối buồng. Thoạt nhìn nó nằm trong tư thế ngủ, nhưng đến khi nhìn kỹ thì chị lại thấy cái gì đó sai sai. Nó nằm tứ chi mềm oặt duỗi thẳng, đuôi quặp lại. Ở bên mép còn mờ mờ thấy chất lỏng gì đó chảy ra lênh láng. Tim của chị đập mạnh hơn, hơi thở cũng dồn dập. Còn chưa kịp định thần thì chị hét lên, bởi đằng sau lưng có bàn tay thô ráp vỗ mạnh. Chị quay phắt lại nhận ra, ấy là anh Thao, anh chồng mình. Thế nhưng mặc dù nhìn thấy anh chồng, chị cũng chẳng cảm thấy bớt sợ hãi. Ánh mắt của anh Thao đờ đẫn ngây dại giống như là người đã chết. Sâu trong ánh mắt ấy, tươi còn cảm giác như có sát khí đang tỏa ra, nhìn mình như là muốn ăn thịt mình ngay lập tức vậy. Anh Thao đấy à? Anh giọng của chị tươi ấp úng. Lúc này mụ Hà cũng không đứng ở cửa nữa, mụ từ từ bước ra tới phía tươi. Hai người chặn trước chặn sau, chị tươi không còn lối thoát. Chị kinh hãi định gào lên cầu cứu thì một cánh tay gầy guộc nhăn nheo vòng tới bịt lấy miệng chị. Mụ Hà bịt miệng, còn anh Thao thì móc ra một cái lọ dí dí lên mũi của chị tươi. Vừa hít phải cái thứ khí ấy, mắt của chị hoa lên choáng váng, rồi chị ngất lịm. Hai người khiêng chị tươi vào căn buồng kín rồi đóng chặt cửa cẩn thận. Sau đó họ đi ra gian ngoài ngồi xuống. Ánh mắt của bọn họ vô hồn liếc ra đằng ngoài để chờ đợi con mồi tiếp theo. Cũng không có gì khó hiểu khi nạn nhân tiếp theo đã định chính là chị Huệ, vợ của Thao. Khác với tươi, Huệ vốn là người nhút nhát yếu bóng vía. Khi vừa đi đến mép sân dòm vào bên trong thấy nhà rùng rợn, định quay trở về. Có đến lúc ngước mắt nhìn lên chỗ chặn gỗ ngay đầu hè thì Huệ thấy có hai người đứng đó lừng lững. Mặc dù họ quay lưng vào trong, lại thêm bóng tối nhá nhem, nhưng Huệ vẫn có thể nhận ra đó chính là mẹ chồng và chồng. "Mẹ đấy à? Anh Thao đấy à? Hai người đang làm gì đấy? Đã tìm thấy bố con chưa? Đèn điện ở trong nhà sao không bật lên mà để tối mà om thế này?" Cả hai không đáp, họ vẫn cứ cúi gằm xuống đang làm gì đó. Chị Huệ từ từ bước lại. Chị nghe tiếng nhai nhóp nhép vang lên. Khung cảnh làm cho chị Huệ nổi cả gai ốc. Nếu như mà không biết thì đây là hai người thân của mình thì có khi chị đã quay đầu chạy rồi. Chị bước lại gần rôn rôn: "Mẹ à, mẹ đang làm gì đấy? Sao con hỏi mà mẹ không nói? Mẹ ơi, mẹ." Khi chỉ còn cách vài bước chân, chị Huệ cảm giác cả người lạnh toát. Cùng lúc cả hai khuôn mặt kia quay lại, cảnh tượng kinh hoàng làm cho chị đứng tim. Khắp cả mặt mũi mồm mép của hai người này đỏ lòm lòm, trên ấy còn dính nham nhở những vết lông chó bết lại với máu. Tay của họ còn cầm cái đầu con chó. Mụ Hà nhìn lên con gái, sau đó mụ nhe răng, mụ cười khanh khách. Huệ cả người bùn rùn ngã vật ra đất, muốn chạy mà không nổi, miệng ú ớ không thành tiếng, đưa ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn về phía chồng mình đang từ từ đi tới. Chị Huệ chỉ kịp để lại trên cánh tay của chồng những vết cào cấu trước khi đôi mắt của chị mờ đi, rồi không biết gì nữa. Ném cái đầu chó sang một bên, hai mẹ con lại khênh cái xác của chị Huệ rũ rượi vào trong buồng. Chỉ có điều lúc khênh đến cửa, mụ Hà bất giác dừng lại, mụ quay ngoắt nhìn ra chỗ bụi cúc tần ở ngoài cổng. Anh Thao cũng nhìn theo, dường như họ phát hiện một thứ gì đó. Đứng im quan sát một lúc, cuối cùng họ thu ánh mắt lại, tiếp tục khênh cái xác chị Huệ vào buồng. Lúc này ngoài bụi cúc tần, nếu như nhìn kỹ thì thấy nó đang rung lên nhẹ nhẹ. Sau bụi cúc tần ấy, ông Tuất đang run như cầy sấy, đưa tay bịt chặt lấy mồm mình để không phát ra tiếng động. Nhà ông Tuất ở gần, tối nay định sang hỏi thăm tình hình của lão Mã. Có điều lúc vừa đến cổng thì tận mắt ông đã thấy cảnh tượng khiếp hãi. Ông vội vàng nép vào sau bụi cúc tần quan sát. Khi nãy ánh mắt của hai người kia liếc nhìn ra, trong khoảnh khắc tim của ông như muốn văng ra khỏi lồng ngực. May mà hai người chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục hành động của mình. Đến khi bóng họ vừa khuất, ông Tuất mới cuống cuồng dấp dúi chui ra khỏi bụi cây, chạy thật nhanh sang bên nhà ông quyền trưởng thôn để báo tin. Vừa mới đến đầu cổng, ông Tuất đã rú lên. Ôi, bác trưởng thôn ơi! Bác trưởng thôn ơi! Chết rồi! Chết rồi! Lớn chuyện rồi bác trưởng thôn ơi! Ôi trời ơi! Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Giáng Messi viết câu chuyện thì nó thường thường thì chuyện của tác giả Giáng Messi viết thì các bạn bạn ấy không giấu giếm quá nhiều, là mọi thứ là bạn ấy đưa ra vấn đề luôn. Tuy nhiên rằng là cái đặc trưng của Giáng Messi viết thì bao giờ cái tiết tấu của câu chuyện nó rất là kịch tính. Tiết tấu của chuyện Giang Messi bao giờ cũng thế. Nó rất là kịch tính. Nó dồn dập luôn. Mọi thứ nó rất là dồn dập. Thì đấy là cái đặc điểm. Mỗi một tác giả sẽ có một cái lối xây dựng tình tiết chuyện như nhau. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái cốt của nó, cốt yếu của vấn đề là như thế nào, lão già này là gì và lão đang muốn làm gì. Em hello anh Được Vũ. Vâng, em cũng đã được nhiều bạn phản ánh là muốn nghe, muốn bớt đi chuyện hài và tăng cái độ ghê rợn, thì em cũng tiếp thu cái điều đấy. Và em anh để ý đấy, dạo này em cũng cố gắng là đưa những cái bộ truyện nó mang màu sắc ma quỷ ghê rợn tăng hơn. Tất nhiên là chúng ta vẫn duy trì những cái bộ hài hước được anh chị em yêu thích, nhưng mà em cũng yêu cầu các tác giả là tăng cho em cái yếu tố màu sắc gây giận kinh dị. Hello Táo Tàu. Anh chào Táo Tàu. Đấy. Thì mong rằng là anh chị em cũng sẽ có những cái góp ý nha. Nguyễn Định, chừng nào mà thường thường là cuối năm thì anh sẽ, bởi vì công ty bọn anh có cái công việc ở trên đó, thì thường thường là cuối năm anh sẽ lên trên Lùng Phìn. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay thì đáng nhẽ ra còn một cái cái talk nói về cái sinh thần bát tự của một bạn. Bạn ấy hỏi mình, tuy nhiên rằng là cái vấn đề đó của bạn ấy nó hơi khó. Em hello chị Hương, em chào chị Hương. Cái vấn đề của bạn ấy thực sự là nó hơi khó. Những cái thứ nó liên quan đến sinh thần bát tự, nó liên quan đến số mệnh thì nó rất là phức tạp. Mình hỏi thế nhưng mà cái mình hỏi nó chưa rõ ràng. Cho nên là anh xin phép Linh là anh cho anh từ từ đã, để anh đi hỏi thêm nè. Anh thì quan điểm cái gì anh chắc chắn em mới dám nói nha. Thì hôm nay sẽ trả lời một bạn khác. Có một cái câu anh Lâu Đức Vượng, có một cái cô bé cô ấy đang phân vân sắp lấy chồng, cô đang quyết định để lấy chồng. Đấy, phải nói rõ là như thế này, cô đang quyết định để lấy chồng. Thật ra thì anh thấy nó cũng hơi buồn cười, tại vì bây giờ thời đại này nó là thời đại của 2024 rồi. Chúng ta đã đi được tính ra là 1/3 của thế kỷ 21 rồi. Nó hiện đại lắm rồi, góc ba chốp đã bay lên mặt trăng từ lâu lắm rồi. Đó. Thế mà vẫn còn cái tình trạng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như thế. Anh thật sự là ở quê anh người ta cũng không như thế nữa rồi, nhưng mà thôi đây là cái chuyện của em đúng không? Thì còn cụ thể thì là như thế này. Thì xin phép đưa ra cho anh chị em chúng ta cùng sẽ bàn bạc. Bạn ấy có hai đối tượng đều là do cha mẹ bạn ấy quyết giới thiệu. Bạn ấy cũng là gái, cũng đã ở tuổi 28-29 rồi. Thì ở cái tuổi đấy thì thật ra thì ở thành phố thì cũng không đáng lo lắm, nhưng mà ở quê thì chắc là cũng phải bắt đầu thấp thỏm rồi đấy. Quê thì con gái thấy là thấp thỏm rồi. Đó. Bạn ấy đang có cái vấn đề thế này. Bố mẹ bạn ấy giới thiệu cho hai đối tượng, bố mẹ và gia đình đấy, giới thiệu cho hai đối tượng. Một anh thì mọi thứ nó rất là ok, cán bộ xã, cán bộ ủy ban ấy, gọi là cán bộ ủy ban, có học thức, thu nhập các thứ cũng ổn định này nọ, gia đình cơ bản. Tuy nhiên là anh này ra trường. Một anh thì công nhân ở cái khu công nghiệp ở gần quê của bạn ấy, thì trẻ hơn đó. Trẻ hơn bằng tuổi bạn ấy, và mọi thứ thì nó bấp bênh. Thế nhưng mà lại rất là tình cảm, có lẽ là vì trẻ. Còn anh kia thì đứng tuổi hơn rồi, anh kia thì đã giữa băm rồi, nửa sau của băm rồi. Thì bạn ấy đang rất là phân vân như thế này. Đấy. Thì anh có hai, em đưa ra câu chuyện như thế thì anh cũng có hai vấn đề nhá. Anh sẽ nói, tại vì là có một cái khúc mắc mà anh cũng nhìn thấy anh cứ lấn cấn, là anh vẫn quyết định cứ nói, còn cái mọi thứ quyết định là từ ở em nhá. Em gái thân mến, con gái ở quê ở cái tuổi đã 28-29 thì nói thật là cũng lo, ở quê mà cũng lo. Đấy. Lo, có lẽ là đến lúc thấp thỏm là phải thôi. Thế nhưng mà cá nhân anh thì vẫn cho rằng là em lấy ai thì nó thứ nhất là phải là quyền của em. Thứ hai là nó phải dựa trên cái góc độ tình cảm. Nó phải được xây dựng trên phương diện tình cảm, chứ không thể nào là do bố mẹ quyết định được. Đấy, anh phải nói thật là như thế. Tại vì chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 rồi, là một. Cái thứ hai là ở thế kỷ 21 này thì cái cuộc sống sau hôn nhân nó cũng khác với ngày xưa đó. Ngày xưa thì người ta bảo rồi là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Một khi mà đã xuất gia thì tòng phụ, xuất giá thì tòng phu, lấy về rồi thì rồi ở với nhau dần dần khác yêu. Đấy là cái cách nghĩ của các cụ đó, đúng không? Ok anh Được Vũ, lúc nào em vô trong đó nhất định là em sẽ phiền anh một bữa. Nghe anh Được Vũ. Ok, anh nói tiếp. Đó, ngày xưa thì nó là như thế. Lấy nhau về rồi, nói thật là kể cả như là ông bà anh, bố mẹ anh thì là yêu nhau rồi không nói rồi, nhưng mà ông bà anh ngày xưa cũng thế. Ông ngoại của anh năm đấy lấy vợ là mới có 13 tuổi. Bảo là đi ngồi xe tay, ngồi xe kéo tay ấy, về đến cổng, nhìn thấy bọn trẻ con đang bắn bi vẫn còn mặc bộ quần áo the, là nhảy xà xuống chơi búng bi với bọn trẻ con luôn. Đấy là bà ngoại anh kể đó. Bà ngoại anh hơn ông ngoại anh 3 tuổi, là bà ngoại 16 tuổi. lấy nhau về, ông ngoại anh buổi tối đó, vẫn cứ chạy leo lên trên buồng trên, tức là có cái nhà gọi là nhà thờ tổ đấy, tức là cụ ngủ ở đấy. Ông ngoại buổi tối là không ngủ với vợ, sợ lắm, sợ con đấy lắm, chạy lên trên buồng trên nằm với cụ, nằm với cụ ông. Thế rồi hai người vẫn ở với nhau đến từng đấy năm, rồi anh chị em của mẹ anh là có đến 8 người. Bà ngoại vẫn cứ một mực là chăm chỉ việc nhà chồng rồi các thứ này nọ. Thế nhưng đó là thời các cụ. Cái thời đại bây giờ nó rất là khác. Nếu như chúng ta về ở với nhau mà nó không dựa trên cái cơ sở tình yêu đó, thì nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Mà đầy những cuộc hôn nhân lấy nhau trên cơ sở tình yêu thì nó còn xảy ra biết bao nhiêu chuyện, thì huống chi là không trên cơ sở tình yêu. Thế cho nên với quan điểm của anh, cho dù là em chọn anh cán bộ xã hay là anh công nhân kia thì cũng đều phải dựa trên cơ sở tình cảm hết. Em phải có tình cảm với người ta và người ta phải có tình cảm với em, dù ít dù nhiều nó phải có tình cảm thì cái cuộc hôn nhân đó nó mới có cơ sở để bền vững. Chứ còn tất nhiên là đầy người yêu nhau bỏ mẹ ra, yêu nhau đến cả chục năm, cưới nhau về 1-2 năm rồi cũng bỏ, thì cái đấy chúng ta không nói đến. Nhưng mà ít nhất nó còn có cái chắc chắn, nghe nó còn có cái chắc chắn hơn, đúng không? Đấy, thì đấy là cái góc nhìn của anh nhá. Còn nếu như trường hợp em vẫn cứ theo cái hướng là thôi thì cha mẹ đã giới thiệu mình thì cũng đã, thôi anh xin phép anh gọi nó hơi phũ mồm một tí, em gái thông cảm nhá. Mình đã qua lứa, nhỡ thì ở quê rồi, ở quê thì thế, chứ còn thì trên thành phố thì bình thường mà. Mình đã qua lứa nhỡ thì rồi, thế rồi mình tặc lưỡi. Nếu như em vẫn theo phương án đấy thì thế này, anh nói thật, anh cũng tư cách là một người đàn ông, là một người chồng, một người cha trong gia đình. Anh cũng đã lập gia đình được ngót chục năm nay rồi, anh bạn bè của anh cũng như vậy. Và nói thật lòng là anh cũng đã nhìn ngoài cuộc sống rồi. Cái người đàn ông mà ra trường là cái người đàn ông rất mệt mỏi, anh nói nghiêm túc luôn. Cái người đàn ông ra trường là cái người đàn ông thật sự là đáng sợ, đặc biệt là ở cái thời đại này thì nó càng đáng sợ. Em gái, có thể đàn ông, và tất nhiên là chúng ta cũng chẳng thể nào mà mơ đến cái sự hoàn hảo ở bất kỳ ai cả. Em cũng không hoàn hảo, không ai hoàn hảo cả. Nhưng chúng ta phải nhìn xem là cái khuyết của đối tượng của chúng ta là ở đâu, anh yêu đâu Phi Long. Đó. Cái khuyết ở đâu, có những cái khuyết chúng ta chấp nhận được, nhưng có những cái khuyết thì chúng ta phải cân nhắc, thật sự cân nhắc. Và trong cái góc nhìn của anh thì anh rất là sợ. Anh vẫn cứ nói với lại vợ anh, con gái anh sau này lấy chồng đó, thì cái gì thì cái dứt khoát là không được lấy người đàn ông ra trường. Sợ lắm, thật. Đấy là góc nhìn của anh nhá. Đấy là góc nhìn của anh. Đó. Người đàn ông ra trường lấy về em là vợ, em sẽ rất là mệt mỏi. Rất là mệt mỏi luôn. À, mọi thứ là nhất nhất. Bây giờ tình cảm của bọn em nó đã, cái cuộc hôn nhân của bọn em đã không xây dựng trên cái phương diện tình cảm rồi. Mà về lại vớ được ông gia trưởng nữa thì chết cha luôn. Thật. Đấy. Tức là nó, cái cuộc hôn nhân của bọn em nó đã siêu rồi mà bây giờ nó lại còn vẹo nữa, thì đã siêu vẹo nữa thì chết cha luôn. Đó. Đúng không? Em cứ thử nghĩ đi. Ở một cái thời đại nó hiện đại như thế này, anh nói tỉ dụ, anh nhìn, anh lướt lướt qua info của em thì có vẻ như em là một cái cô gái cũng tương đối là sành điệu. Mà Tết mày mặc như vậy mà mày đi vào nhà anh chúc Tết thì chết cha. Nó mặc cái váy Tết nó ngắn đến cái ngấn mông. Mặc cái váy như vậy mày đi vào nhà anh chúc Tết thì chắc là anh suốt ngày đánh rơi cái điều khiển tivi mất. Em là một cô gái có vẻ là em sống cũng tương đối là hướng ngoại và hiện đại, bạo dạn. Thế mà em lại lấy một người gia trưởng mà lại ở trong một cái môi trường như là ở làng thì nó nhiều vấn đề lắm em gái. Nó nhiều vấn đề lắm. Mà anh nói thật này, cái anh nhận ra một điều anh đúc kết được đó. Những người gia trưởng thì trong cái gia đình đó không chỉ có một người ra trường, mà thường thường họ thành một cái, nó là một cái hệ tư tưởng. Nó là một cái hệ tư tưởng giống như kiểu là ông cụ nhà đấy cũng thế. Xong đến, vì ông cụ sống bao nhiêu năm như thế thì đến các con trai ở với bố mình nó cũng thành như thế. Nó là vấn đề, nó là hệ tư tưởng đó. Rồi em cứ xem những điều anh nói, ngẫm đi xem có đúng không. Bởi vì ở làng thì chắc là em chắc là em cũng biết, hoặc là em hỏi phát là biết, không hỏi đi hỏi phát là biết ngay bố ông như thế nào. Ờ, những người đàn ông trong cái họ nhà đấy nó thế nào biết ngay mà. Thường thường đó, tất cả những cái sự những cái tính cách trong gia đình nó thuộc về hệ tư tưởng. Cái này nó chị Hương nói là di truyền, thế thì về khoa học thì nó không phải chứ Hương ạ, nhưng mà nó là hệ tư tưởng, nó sống nó thành một cái lớp thế hệ. Lớp trước sống như thế thì bọn trẻ con lớn lên nó cũng như thế. Đấy. Em sống trong một cái gia đình như vậy thì em rất là mệt mỏi, thật đấy, rất là mệt mỏi. Đặc biệt là bây giờ là thời đại này. Đúng không ạ? Họ ra trưởng thì đồng nghĩa việc họ bảo thủ. Trong gia đình người đàn ông ra trưởng thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là lời ông ta nói luôn đúng. Nếu như ông ta có nói sai cái gì đó, đó, thì cứ nhìn vào gia pháp, mà trên gia pháp thì luôn luôn là điều ông ta nói là đúng. Đó. Có nghĩa là em mệt mỏi lắm. Cái đấy là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là anh nói thật, anh đoán được là ông bà già à, bố mẹ em á, chắc là cũng đang thiên về cái anh cán bộ xã. Tại vì là cái tư duy là anh ấy là cán bộ xã thì anh ấy ổn định này nọ, anh có chức tước có địa vị này nọ. Thật ra thì với cái góc nhìn của các cụ thì cũng đúng, thế nhưng mà ở cái thời buổi này thì nó cũng khác đi nhiều rồi, nó cũng khác đi đấy. Ngày xưa thì cứ phải làm cán bộ này nọ nhưng bây giờ nó khác em. Bây giờ cuộc sống bây giờ có nghĩa là gì? Miễn là kiếm ra tiền một cách nhàn hạ nhất, nhiều nhất, nhàn hạ nhất và không phạm pháp. Đó, cái thời buổi bây giờ là như thế, đúng không? Đúng không? Đấy. Chẳng hạn như là anh bán chè búp Tân Cương Thái Nguyên, anh là Hà bán chè, Hà xe ôm, đúng không? Cả làng vẫn cứ quý anh bình thường. Không có ai coi khinh anh vì anh là bán chè thằng xe ôm cả, đúng không? Làng vẫn quý anh bình thường đấy. Tức là cái thời buổi này nó đã khác. Mình không cứ gì phải áp cái lối suy nghĩ của các cụ như vậy. Miễn làm sao mà em tìm được một người, hai vợ chồng làm ăn đủ để lo cái kinh tế gia đình, nuôi con cái. Chứ đừng nghĩ gì đến mẹ phải làm ông nọ bà kia. Anh nói thật, đôi khi ông nọ bà kia đó còn chưa chắc anh đi làm giáo viên 12 năm. Biên chế. Đó, biên chế cũng bằng khen này nọ các kiểu này nọ. Lương anh thời điểm anh nghỉ bước ra ngoài 5,5 triệu. 5,5 triệu. Bây giờ thì cao hơn rồi, bây giờ thì hệ số của giáo viên cũng cao hơn rồi. Nhưng mà cái thời điểm cách đây mấy năm đó. Đó, em thử nghĩ đi. Đấy. Thì đấy là cái cách anh phân tích nhá, là về anh chàng kia. Nhưng không phải là anh thiên về anh chàng kia đâu. Không, anh đang phân tích khách quan đấy. Bây giờ anh nói đến cái cậu trai công nhân. Cậu công nhân, cậu ấy đi làm. Thì vừa hay là anh có một cái người bạn làm khu công nghiệp ở khu chỗ em á. Anh hỏi cậu ấy lương cao mà, công nhân chỗ đấy thế lương thế là cao. Công nhân Bắc Giang là lương cao mà, 7-8 triệu, 10 triệu tháng lương cao ok rồi. Cao hơn cả cái ông cán bộ xã kia là cái chắc. Nhưng mà anh nhìn cậu này thì anh có một cái này nó liên quan đến tâm linh một tí nhá. Cái này thì nó liên quan đến hơi tâm linh một tí nhá. Anh nói thật là anh nhìn cái cậu trai trẻ kia kìa, anh đoán là chắc là em thì tâm lý của em là muốn thiên về cậu trẻ, đúng không? Cậu cũng trẻ mà, cậu trẻ nhìn cậu phong độ trẻ SH. Trẻ thì bao giờ nó cũng tình cảm hơn, nó chiều hơn, đúng không? Thế nhưng mà anh nói thật là anh nhìn cậu này cái tướng của cậu này có vẻ nó cũng nó liên quan tâm linh đấy. Trong nhân tướng học ấy thì anh không phải là thầy nha, anh nói trước anh không phải là thầy cúng thầy bói thầy xem tướng gì cả. Nhưng mà cậu này thứ nhất có hai vấn đề lớn. Thứ nhất là ở trong cái nhân tướng học nó có một cái dáng gọi là cái dáng mặt đấy là gì, nhưng mà anh quên mất rồi, anh quên mất cái tên gọi rồi. Anh quên mất cái dáng mặt đó là gì rồi, nhưng mà như thế này mô tả như thế này. Mô tả luôn để cho anh chị em cùng hình dung. Cái gò má của cậu ấy, cái lưỡng quyền cậu nhô cao. Nó nhô cao. Thế nhưng nó không phải là nhô cao theo kiểu đầy đặn các bạn. Có nhiều người là vì chẳng hạn như tôi à, tôi béo. Tôi béo thì cái gò lưỡng quyền này của tôi nó đầy. Nó đầy. Vì tôi béo, mặt tôi nó phị ra các bạn. Nhưng mà cái cậu đấy thì cái lưỡng quyền cậu nhô cao lên. Người ta nói rồi. Cái lưỡng quyền mà cứ đong ra mà bằng với cái vạch của cái mi dưới này này là người ta gọi là thành gò sát. Đây, cái lưỡng quyền của anh nó mới chỉ đến đây, đúng không? Đến đây. Thế nhưng mà cái lưỡng quyền của cậu ấy nhô cao lên, nó cái đoạn này này, nó gồ ra này. Cái này nó do cấu trúc của xương sọ không thay đổi đâu. Béo hay gầy thì nó vẫn thế. Cái này là cấu trúc của xương sọ. Này. Cái lưỡng quyền mà nó nhô cao lên đây này, nó thành cái gò sát bằng cái mí dưới của mắt đấy, em thấy không? Hình dung không? Anh ví dụ từ cái mặt anh. Nó nhô cao lên là một gò, đấy là gò sát. Người ta nói rồi, đàn bà hay đàn ông gò má cao là gì, đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà không, nó không có anh này thì anh không đến mức như thế, anh còn theo một cái hướng khác hơn. Tiếp theo là hai cái vầng thái dương này này. Nó lại móp vào. Nó lại móp vào. Nó móp vào. Mà thường thường người ta nói á, đàn ông á, thì cái vầng trán này nó phải mở đó, nó phải mở thì nó mới phát được. Đàn ông mà cái vầng trán mà nó móp vào thì đấy là nhân tướng học nha. Anh không phải là anh mê tín này nọ, đây là nhân tướng đúc kết từ các cụ bao năm thôi. Đấy. Thế thì em cứ hình dung kết hợp với cái lưỡng quyền, tức là cái gò sát này nó nhô lên, cộng với cái vầng trán, cái hai bên thái dương nó móp vào này, nó tạo thành, nó có một cái tướng mặt anh quên mất là gì rồi. Tại vì lâu rồi anh đọc cái cuốn sách ấy lâu lắm rồi. Nó có đấy, nó có cái tên gọi đấy. Nó bóp, vì nó bóp vào với nhau như thế này. Thế cho nên là cái đoạn lông mày của anh ấy lại rất là ngắn. Giữa hai cái lông mày nó cách xa nhau nhá. Nhưng mà hai cái bên này nó bóp vào thành ra cái lông mày của anh rất là ngắn. Nó rất là ngắn. Cái tướng lông mày như thế gọi là tướng lông mày khí đoạn. Khí đoạn. Thường thường nhân tướng học nó sẽ là một cái kết hợp trong cái nhân tướng học người ta gọi là nó kết hợp tổng hòa. Nó tổng hòa với nhau, tức là có cái nọ thì tự nhiên nó sẽ có cái kia. Đó. Tự nhiên nó có cái kia, anh nói thật đấy. Cứ để ý mà xem. Cái đoạn này này, nó rất là rộng. Nó rộng nhưng nó không phải giống người ta bảo là nhân trung đầy đặn, nó khác. Nó nhô, nó đầy đặn, nó khác. Anh này, thôi anh vẫn được hay được các thầy khen là thôi nhân trung của anh là dạng đầy đặn. Mỗi cái là anh khó tính thì anh cứ cau mày tịt vào này này. Mặt anh nó khó đăm đăm ấy. Nó cứ cau vào mày, chứ còn anh thì thuộc dạng là lông nhân trung của anh là đầy đặn. Đó. Đấy. Nhá. Thế nhưng mà cái bạn kia thì cái không, cái nhân trung của bạn ấy không đầy mà nó lại nó gồ lên. Xong rồi cái sống mũi bạn nó tịt và nó gồ lên và hai cái này nó xa nhau, nó kết hợp tất cả mọi thứ. Thì nó thật lòng là bạn có cái tên gọi đấy, để anh tìm lại cái sách đấy, anh tìm lại cái tên gọi cho, có đấy. Nhưng mà nó không tốt, nó không có hậu. Gọi là đoản hậu. Đoản hậu, đoản khí nhá. Thì đấy là cái góc nhìn về tâm linh, chứ anh cũng không có ý gì, bởi vì anh cũng chẳng biết các bạn là ai. Em gửi cho anh cái ảnh thì anh cũng chỉ nhìn qua, đầu tiên thì anh cũng chỉ cân nhắc xem là ông nào đẹp trai cho em thôi. Anh cũng chỉ nhìn ông nào đẹp trai cho em thôi, chứ còn anh thì anh làm sao anh biết được, đúng không? Hai cái ảnh thì anh không thể đánh giá được hết, nhưng mà nói thật là anh nhìn kỹ, tự nhiên anh nhìn đi nhìn lại anh bảo tôi chết cha, sao mặt ông này ông Phạm ghê thế. Ừ, anh cảm giác là bảo tôi chết, sao cái mặt ông này là ông Phạm ghê thế. Anh phải hỏi đi hỏi lại là ông ảnh ông nào là ông ông cán bộ xã, ông nào là ông công nhân, mà anh phải hỏi đi hỏi lại là như vậy. Nó có mấy cái Phạm liền chứ không phải là một nhá. Anh nói không phải, anh nói cô không lại bảo là anh nói liên thiên. Anh kể ra một số cái tên, cô cứ nghĩ lại, cô lên trên mạng cô search mà xem đối chiếu với những gì anh vừa nói nó có đúng hay không. Sát thủ hàng đầu Lê Văn Luyện, sát thủ Lê Văn Luyện Bắc Giang nhà cô đấy. Cô cứ xem tìm ra cái mặt đúng như anh nói không. Thậm chí lúc đấy anh nhìn mặt của cái cậu này rồi, anh lại phải lên anh sợt lại khuôn mặt của Lê Văn Luyện, anh đối chiếu hai cái với nhau, sau đó là anh lấy bút. Lúc đấy anh đang ngồi mà, anh đang ngồi anh ở bàn làm việc mà, anh lấy luôn bút ra anh vẽ lại các cái dáng mặt. Anh thấy đặt hai cái nó xem. Sát thủ Lê Văn Luyện. Cô cứ so thử luôn, bây giờ xét so thử mà xem, nó đặt vào nhau nó khớp cực. Những lưỡng quyền nhô cao, gò thái dương bóp chặt, lông mày đậm ngắn. Đoạn nhân trung này nó rộng, nhưng mà nó không phải là nó rộng, nó nở ra như này, mà nó cái chỗ cái sống mũi nó gò, nó ép vào. Đấy. Đấy nhá, anh nói như vậy mẹ nói này, con bé đêm nay chắc nó sợ. Nó sợ nó đeo sắm chùm chăn. Ấn đường, em quên chị Hương. Đúng rồi, em quên. Không, chị nói đúng, nhân trung là đây, em nhầm. Ấn đường. Em nhầm. Đó. Đấy nhá. Lê Văn Luyện. Thứ hai, nhân vật thứ hai, Triệu Quân Sự. Ở đây Biken nói đúng rồi đấy. Biken, Biken này nó giống như kiểu nó ngồi trong đầu anh, nó nghĩ cái Triệu Quân Sự. Không, mặt quát tay rơi. Mặt đấy cũng không hẳn là mặt quát tay rơi đó. Đức vợ, đấy mặt đấy không phải là dáng mặt quát. Biken nó như kiểu nó ngồi trong đầu anh vậy kìa. Triệu Quân Sự, chuẩn mẹ luôn. Ấn đường, cái đấy là ấn đường. Nhầm. Gọi nhầm tên. Nhân trung là đây. Bấm nhân trung là đây. Ấn đường nở rộng. Còn bạn kia là ấn đường là nó dạng cái chỗ này này, cái chỗ dương sống mũi nó gò vào này này. Đấy, em gái cứ so thử những cái mà anh nói để xem là nó có đúng hay không. Đó, cứ đối chiếu thử có đúng hay không. Thì cái này thì anh cũng không biết, nếu mà mình mà cứ dám nói chắc chắn tự nhiên oan cho các bạn kia. Đó, đúng không? Tự nhiên oan cho bạn đi. Thế nhưng mà đấy, anh thì rất là khó nói. Thật ra có những cái nó rất là khó nói. Nhưng đây là cái cảm nhận. Đấy là cái cảm nhận của anh, là cả hai anh chàng đều như thế. Và vì chính vì là những cái lăn tăn lấn cấn như thế này, thế nên là anh chốt lại là em gái thân mến, tất cả những cuộc hôn nhân, dù sau này cái kết của nó như thế nào, thế nhưng mà để mà bước đầu xây dựng một cuộc hôn nhân thành công, nó đều phải dựa trên tình cảm từ hai bên, có ít có nhiều thì cũng phải là phải có, chứ không phải là một cuộc hôn nhân gượng ép nha. Thế nên đấy, anh quay lại về cái ý ban đầu của anh. Anh nghĩ rằng là 28 tuổi nó cũng, thì ở quê nó là lo lắng đấy, nhưng mà em có một công việc, đúng không? Em có công việc, thu nhập của em có, em chả phải dựa dẫm vào ai cả. Mà anh thấy ở bên Bắc Giang đằng chỗ nhà em bây giờ khu công nghiệp đầy. Anh nói thật với em, chắc chắn một điều rằng là thanh niên bọn em bây giờ vấn đề là thích hay không thôi, chứ cũng chả phải bám vào đồng ruộng, chả phải khổ. Công khu công nghiệp nó nhiều như thế, em không làm ở nhà máy này, em làm nhà máy khác, xưởng khác. Anh có con đứa cháu, con bé Thu Hằng thỉnh thoảng nó cũng hay xem. Nó còn suốt ngày nó bây giờ nó đi tuyển, nó làm ở phòng tuyển dụng của khu công nghiệp đấy. Nó suốt ngày tuyển, mày không làm chỗ đấy nữa, mày không tìm được việc, anh bảo nó cho sang bên chỗ nó mà làm. Đấy. Con bé Thu Hằng vừa ở trái cây ấy. Đấy. Thế nên là em mọi thứ em có. Cứ bảo là sợ 28 tuổi thì anh nói thật là chả nói là phố ở bên Thái Nguyên nhà anh thôi thì cũng đầy. Mấy đứa anh quen 30 nó vẫn mẹ sống vui vẻ tung tăng. Tiểu Bạch Thố. Làm sao mà phải vội? Có cái gì đâu. Đúng không? Chi bằng là mình cứ từ từ, bố mẹ dục là việc của bố mẹ dục, đúng không? Mình sống đời mình. Đó, hạnh phúc là của mình. Sau này mình lấy chồng về ở mình, đâu ở bố mẹ đâu. Đúng không? Nên là phải suy nghĩ thật kỹ, phải đắn đo thật kỹ nhá. Lấy chồng nó không tùy tiện được, còn trừ trường hợp với cái tư duy của các bạn ấy là nếu mẹ cứ lấy cho nó xong đi, lấy nhau về ở với nhau không hợp thì bỏ. Cái tư duy đấy thì thôi, chúng ta không nói chuyện, không chấp nữa. Còn em là em lấy một người chồng mà. Em bé Tiểu Xà hả? Mày về làm cho chú đi con. Mày về đi lên tỉa hoa giấy cho chú. Hoặc đi về, mày về làm cho chú, về ở chú lên bắt sâu hoa giấy cho chú. Đấy. 28 tuổi em tìm lấy một anh yêu, mình phải ưng. Yêu một thời gian để gọi là mình hiểu nhau. Thật ra bây giờ thì lớp trẻ các bạn yêu nhau cũng chả cần dài, đúng không? Có những bạn yêu nhau một vài tháng, yêu nhau một vài tháng cũng được, để miễn là mình không biết được hoàn toàn về nhau, mình biết những cái thứ cơ bản để làm sao mình nghĩ rằng là mình sẽ chấp nhận được những cái điều ở cái người đàn ông đó để gắn bó với mình. Chứ còn hơn là mẹ tự nhiên bà bạn của bà già giới thiệu một cái anh đến gặp nhau được có lần, thậm chí còn không được cả đi uống nước. Mẹ, đến gặp nhau anh ấy đứng từ xa anh nhìn, sau đó về cho số điện thoại nhắn tin, anh thấy thế mà bảo từ đấy mà đi đám cưới thì thấy nó ảo quá. Anh nói thật đấy, như thế nó ảo quá, không ổn tí nào. Đúng không? Hôn nhân là việc của em, lấy chồng là việc của em. Tối em ôm chồng ngủ, bố mẹ đâu có ôm chồng em ngủ đâu, đúng không? Thế nên là phải suy nghĩ. Cả hai cậu đấy với cái cách nghĩ của anh, với cách đánh giá của anh nói hoàn toàn góc độ cá nhân. Em có thể nghiên cứu cả các anh các chị đang comment ở trên mấy cái nền tảng đó. Em cứ thử nghiên cứu nhá. Còn với đánh giá cá nhân của anh thì cả hai cậu đều không ổn. Không ổn theo các góc nhìn của anh. Nên tóm lại là phải tìm lấy một người mình yêu họ, họ yêu mình, không nhiều thì ít nhưng phải có. Còn nó yêu mình nhiều hơn càng tốt. Đó, càng tốt. Thường thường là phụ nữ thì nên chọn những người đàn ông yêu mình nhiều hơn. Ít nhất là phải có thì về bọn em mới xây dựng cái nền tảng tình cảm với nhau được. Chứ đâu có phải như ngày xưa nữa đâu, lấy nhau về không dựa trên tình cảm nữa. Không dựa trên góc độ tình cảm á, nó sinh ra nhiều thứ lộc cộc lắm. Đấy, còn trường hợp nếu như mà không tìm được ai thì ở đây anh giới thiệu cho một vài đối tượng này ở ngay trên live của anh em mình này, mà anh đọc đến tên thì chắc là em cũng biết nha. Thứ nhất là anh Quác Tử. Ok. Anh Quác Tử. Ông chủ của một trong những tiệm vàng mã lớn nhất nhì Đồng Nai nha. Nghe đồn rằng là cháu họ xa của bác Ngô Văn Đồng ở Hải Phòng. Thế nhưng mà ở Đồng Nai, vàng mã nổi tiếng anh Quác Tử. Ok, Quang A Quác. Hai là anh Tạ Đức Vượng. Đó. Lính. Bắp tay mẹ của anh ấy phải to như là bắp chân của anh luôn. Đúng không? Ông Vượng đấy thì chắc là như em, là ông ấy bế lên, ông ấy ôm gọn vào lòng. chắn được cái ông này, chắc chắn người như lim. À, người như lim. Ok nhá. Ba, hơi cứt tí nhưng mà cũng tạm tạm, được cái mặt mũi trắng trẻo. Mỗi tội là hơi cứt tí anh Đức Sa Đề nhá. Anh Đức Sa Đề nó được cái trắng trẻo. Ừ, được cái trắng trẻo. Đợi anh Đức Sa Đề cũng được, trắng trẻo. Thư sinh mỗi tội là mồm hơi thối tí thôi. À nha. Đấy, anh Đức nó bảo đấy, nó cũng đang mở lời kìa. Cả ba thằng anh giới thiệu nó đều đang mở lời, là bảo em ấy là về đây với chúng anh. À, đấy. Ok em gái. Cái quan trọng đó, cái quan trọng là mình phải có tình cảm với họ, họ phải có tình cảm với mình, hai bên phải có tình cảm với nhau thì khi mà về với nhau lắp nó mới khít được. Chứ rõ ràng là hai cái mảnh ghép, hai cái mảnh ghép nó hoàn toàn nó chẳng có một cái khớp nào cả thì làm sao mà lắp được vào với nhau. Về lấy nhau 5 ngày 3 tật. Đối với anh gia trưởng kia, về anh nói thật, đôi hôm nay bữa nay em đi ăn tiệc, em mặc cái váy nó hơi ngắn một tí. Kiểu đéo gì ông lại cằn nhằn. Cô cởi chuồng ra đường đấy à? Đúng không? À. Rồi có khi là em đi làm liên hoan cơ quan, cái người đàn ông gia trưởng mà họ khó tính, mới đi liên hoan cơ quan bạn bè mới xưởng. Đéo về cằn nhằn. Đó, đấy là anh còn chưa nói những cái thứ nó còn nặng nề hơn, những công to việc lớn thế. Nó nặng nề hơn. Đúng không? Đó. Còn đối với cái bạn lưỡng quyền cao kia kìa, nó thành gò sát, gọi bạn lưỡng quyền thành gò sát. Ừ. Đấy. Ấn đường đoản khí kia kia thì nhỡ đâu, anh nói nhỡ đâu. Từ nhìn từ Lê Văn Luyện, từ Triệu Quân Sự, từ Nguyễn Hải Dương mà ra. À, còn một đối tượng nữa em sớt. Sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Sát thủ kính cận Nguyễn Đức Nghĩa. Lắp vào cái khuôn mặt nó cũng có 2 trên 3 cái nét đấy. Ừ. Nguyễn Đức Nghĩa có 2 trên 3 nét. Nhá. Ấn đường lông mày. Và cái vầng thái dương. Đấy. Biết đâu. Thùng xốp. Thùng xốp, biết đâu thùng xốp. Đấy thì tóm lại là thôi, dù sao thì đấy cũng là những người mà bố mẹ mình tìm hiểu cho mình, họ hàng tìm hiểu cho mình, chứ đâu có phải là mình tìm hiểu cho mình đâu. Tốt nhất là mình tự đi mà tìm hiểu. Em có phải là mù câm điếc gì đâu. Em là một cô gái nhìn trông xinh, ngon lành, đeo mẹ thơm phương phức. Bạn nhìn này, Đức Sa Đì nó nhìn thấy nó chùn lau nước dãi. Thế thì thôi, tự tìm lấy, vội gì phải lo. Thì đấy, anh đấy là em hỏi nhá, em đã hỏi thì anh đưa ra những cái phân tích, còn quyền quyết định vẫn là ở em. Hôn nhân đại sự nó là cái việc cả đời. À, bây giờ thời buổi bây giờ cưới hợp thì ở, không hợp thì thôi. Thế nhưng mà đấy là bản thân mình thôi. Còn cưới nhau về rồi nó sẽ có những đứa con. Bố mẹ bỏ nhau đó. Bố mẹ bỏ nhau đến lúc khổ các con. Hoặc là bố mẹ anh chả nói bỏ nhau, đánh cãi chửi nhau thôi. Lũ trẻ nó nhìn thấy cái điều đấy nó tổn thương chúng nó đấy. Thế cho nên là mình cứ cố gắng, mình tìm được cái người hợp nhất thì nó sẽ hạn chế thôi. Anh cũng chẳng, mình bây giờ mình có nói chắc được cái gì đâu. Nhưng mà yêu nhau 10 năm mới cưới, 15 năm mới cưới, rồi về vài bữa nó cũng bỏ nhau bình thường mà. Thế nhưng mà thôi, thì ít nhất khi mà hai bên có tình cảm với nhau, hiểu nhau hơn thì về nó sẽ hạn chế được những cái nhì nhằng nó có thể xảy ra. Chứ còn giờ ai nói trước được ngày mai, ai nói trước được. Để mẹ, bây giờ anh em mình ngồi này, sáng mai anh dậy anh đi làm, anh ăn gì anh còn chưa biết, còn phải phụ thuộc vào vợ. Làm sao biết chắc được ngày mai. Thôi, mưa ấn đâu mát mặt đấy. Nhưng mà ít nhất là mình cứ khống chế được mọi thứ trong cái tầm kiểm soát được thì là tốt nhất nha em gái. Ok. Ok. Đấy thì chia sẻ với anh em như vậy. Và nếu như mà cưới nhá, nếu như mà lúc nào cưới thì đặt chè nhà anh nhá. Đặt chè nhà anh, đặt chè nhà anh, pha cho các cụ uống, đảm bảo là các cụ gật gù khen trà này ngon thế, đúng không? Đặt trà, không, lúc đấy em khoe đấy, trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của cháu đặt để cưới, để mời các cụ đấy, đấy thật đấy, trà Long Vân chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, uống ngon như trà Long Tỉnh đấy các cụ ạ. Dạ, thế kính các cụ ạ, đây này. Để anh rót nước ba cho bà xem. Nước nó vẫn đẹp thế này luôn này. Đấy. Đây nhá, anh vừa rót nước xong nhá. Không cần phải ngâm luôn. Đấy. Đây này. Nước ba luôn. Nó vẫn đặc quánh thế này cơ mà. Anh pha thì nó hơi đặc. Uống nó vẫn có ok. Một đám cưới quê làm cho ba cân Long Vân các cụ uống đái ra nước chè. Ok. Đặt chằm chéo cho anh. Cái lọ chằm chéo của anh đâu mất rồi. Đặt chằm chéo cho anh. Để cho các cụ chấm thịt gà. Mâm cỗ gì mà bây giờ có hải sản tôm cô hoàng đế nhưng mà không có thịt gà luộc rắc lá chanh là vứt. Hiểu không? Không có thịt gà luộc rắc lá chanh thì cỗ nhà đấy không sang. Nhá, dứt khoát anh đi ăn cỗ ở đâu á. Là phải có đĩa thịt gà luộc rắc lá chanh. Thế thì thịt gà luộc rắc lá chanh thêm đĩa chẩm chéo của lão Tốn. Hả không? 80k một lọ ba lạng. Chấm hết cả đám cưới. Anh nói thật, chấm hết cả đám cưới. Đặt luôn. Vào trong giỏ hàng đặt luôn. Ok. Hoặc là theo hướng dẫn là cái góc này lấy. Đặt luôn. Đảm bảo đám cưới của nhà em oai nhất làng. Thế luôn đấy. Anh nói thật. Đấy. Hôm ăn hỏi. Hôm ăn hỏi nhá. Hôm ăn hỏi. Bày cho anh. Đéo cần phải bánh kẹo nhiều. 1, 2, 3. 4 mâm thường thường là ăn hỏi. Là 4, 5 mâm gì đấy. Bày cho anh mấy đĩa kẹo lạc, bột trà xanh. Bên cô làm gì có. Bên cô làm gì có. Bày cho anh mỗi một mâm một đĩa kẹo lạc, bột trà xanh với lại gói hướng dương. Pha với... cho anh mấy ấm chè Long Vân. Ăn với nhau các cụ mải nói chuyện chém gió. Quên mẹ mất cả đón dâu cô dâu chú rể. Chui luôn lên động phòng luôn cũng được. Ok em gái. Uy tín. Thật mà. Anh nói thật. Một cái mâm. Thôi cái hôm đám cưới thì người ta phải ăn cỗ. Thì hôm đấy chấm chẩm chéo nhà anh. Đó. Còn á, cái hôm ăn hỏi á, bày cho anh mỗi một mâm cái lúc mà đang ngồi ăn ngọt á, một đĩa kẹo lạc bột trà xanh. Đây thầy, kẹo lạc bột trà xanh, nhìn thấy chưa, xanh xanh chưa? Đấy, nhiều lạc nhá, anh cho nhiều lạc, giảm ngọt 30%, giảm ngọt 30% rồi, thoải mái, không sợ tiểu đường. Ok, một đĩa kẹo lạc bột trà xanh, một gói hướng dương, nhá. Pha cho anh một ấm trà Long Vân. Các cụ mải ngồi nói chuyện với nhau. Anh nói thật, lúc đấy cô dâu chú rể bảo thôi con xin phép con lên con thắp hương. Chưa kịp lên đến gian thờ thắp hương, rẽ luôn qua phòng riêng, động phòng luôn. Ui, không quan tâm. Đang uống nước chè với lại kẹo lạc ngon. Câu chuyện nó đang vào. Không, hạnh phúc không đến từ đâu xa. Hạnh phúc đến từ ngã bảy, ngã ba đến về. Hạnh phúc đến từ trời Tây mà hạnh phúc về đến ngõ bên đây cũng vẫn cười. Hạnh phúc không phải đến từ một người mà hạnh phúc đến từ cả lũ 4-5 người mới vui. Hiểu chưa? Ok. Vào ngay giỏ hàng trên live box cho anh. Hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình cho anh. Nhớ. Ok. Ok, chém gió một tí cho vui. Em chào chị Hương, tại vì em uống trà trà mạnh bà đó chị Hương. Em uống trà mạnh bà đó, cho nên là cuộc sống của em lúc nào nó cũng vui như vậy á. Mấy tiểu xa lúc nào con cưới á, lúc nào con cưới con lên đây chú lấy, chú lại lấy cho cái combo trà đó như vậy nhá. Đảm bảo là lúc đó là cô dâu chú rể tụi bay dắt luôn thẳng vận động phòng. Các cụ không quan tâm chúng mày làm gì luôn. Các cụ đang mải ngồi ăn kẹo lạc uống trà xanh. À, nhìn cái avatar nó kìa. À, nhìn cái avatar nó gớm không kìa. Giết người. Giết người thật. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là tập 2 Lời Nguyền Huyết Hồn nó có cái gì. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.